Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mây Hà. Và cái chủ đề chung của hai câu chuyện này thì cũng liên quan tới luật nhân quả thôi quý vị. Nhưng sẽ là những các nhân vật khác nhau, các câu chuyện và bối cảnh hoàn toàn khác nhau, cùng được viết bởi hai ngòi bút rất tài năng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Không biết câu chuyện sẽ hấp dẫn như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Huyền đang lái xe trên con đường vắng, vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại với chồng về cuộc khám bệnh vừa nãy ở bệnh viện Vinmec. Cô đã kết hôn với Giang được 5 năm nay, nhưng hai người vẫn chưa có tin vui. Thế nên gia đình hai bên sốt ruột lắm, cứ rục rã vợ chồng cô suốt. Năm nay Uyên đã 29 tuổi, 1 đến 2 năm đầu cô còn không cảm thấy gì, nhưng đến bây giờ thì cô cũng rất lo sợ vì mình có thể không sinh được con, trong khi Giang đã đi khám sức khỏe và hoàn toàn bình thường. Đây đã là lần thứ 5 cô đi khám trong năm nay rồi. Ai mách bác sĩ nào khám sức khỏe sinh sản tốt, cô cũng đều đi. Và bác sĩ nào cũng kết luận chức năng sinh sản của Uyên hoàn toàn bình thường. Vậy mà không hiểu sao đến bây giờ, cô vẫn chưa có tin vui. Giang động viên vợ cố gắng lạc quan, dù trong lòng anh cũng rất mong ngóng tin vui. Hai vợ chồng hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng gần cơ quan của Giang để ăn bữa trưa, nhân tiện nói chuyện rõ ràng hơn. Có lẽ hai vợ chồng cô phải đi khám thêm mấy lần nữa thì mới có tin vui được. Chiếc xe của Uyên đang di chuyển với một tốc độ vừa phải. Bỗng nhiên ở phía trước có một vật gì đó chạy vụt qua, khiến Uyên hoảng hốt phanh xe lại. Uyên cảm thấy có phần mất bình tĩnh khi nghĩ rằng mình có thể vừa đâm phải một đứa bé, nhưng cũng có thể là một con chó con mèo vì thứ đấy trông khá là thấp. Sau mấy phút trấn tĩnh, Uyên bước xuống xe để xem vật mình vừa đâm phải là thứ gì. Cô cầu mong đó không phải là một con người, bởi nếu nạn nhân là một đồng loại của cô thì chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với một điều khủng khiếp. Thế nhưng may mắn cho Uyên, thứ cô vừa đâm phải là một con lợn nhỏ chứ không phải một đứa bé. Con lợn nằm im bất động, còn Uyên thì thở phào nhẹ nhõm khi biết vụ tai nạn mình vừa gây ra không quá nghiêm trọng thì quay trở lại xe, nổ máy và lái đi thật nhanh ra khỏi con đường vắng. Uyên không biết rằng khi cô vừa đi khỏi, con lợn bỗng mở mắt, đứng dậy nhìn theo hướng chiếc xe của Uyên bằng ánh mắt căm phẫn. Đến nhà hàng, Uyên thấy Giang đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Thấy vợ đi vào, anh vội đứng lên kéo ghế cho cô rồi hỏi han. Sao em đến muộn thế? Em vừa có chút sự cố. Sự cố? Em có sao không? Em không sao, em xin lỗi vì đã đến muộn. Anh gọi món chưa? Chưa, anh còn đợi em mà. Giang trở về chỗ ngồi, ngoắc tay gọi phục vụ. Một nam nhân là phục vụ đến chỗ hai người, lễ phép hỏi. Anh chị muốn dùng gì ạ? Tôi muốn một phần cơm thịt lợn cốt lết và một nước ép dưa hấu. Uyên gọi món trước. Tôi một phần sushi và một sinh tố chanh leo. Giang gọi ngay sau vợ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi lại yêu cầu của khách hàng, rồi quay lưng đi xuống nhà bếp. Trong lúc chờ người phục vụ mang đồ ăn tới, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau về tình hình công việc, về chuyện gia đình và về vụ tai nạn vừa nãy của Uyên. Uyên nói với chồng bằng giọng đầy thắc mắc. Con đường đó vắng thật, nhưng rõ ràng đây là thành phố. Tại sao lại có thể có lợn chạy ra đường được chứ? Anh nghĩ con lợn đó là lợn cảnh của một gia đình nào đó nuôi thôi. Gần đây người ta rộ lên mốt nuôi heo mini mà. Con lợn đó cũng bé phải không? Vâng, có lẽ anh nói đúng. Em đã vô tình giết thú cưng của một cô gái nào đó rồi. Bây giờ chắc cô ấy đang khóc hết nước mắt đấy. Coi như con lợn đó hết kiếp làm thú được chuyển sang làm người. Giang cố tìm ra một điều tích cực để an ủi vợ. Nhưng Uyên cũng không lấy làm buồn bã trước chuyện đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ về chuyện sinh con. Nếu một thời gian nữa cô không mang thai, thì Tết này vợ chồng cô không dám về quê mất. Hai suất cơm Nhật ngon lành được đặt trước mặt hai vợ chồng. Mới ăn được một miếng, Uyên bỗng nhăn mặt vì nhai phải một thứ gì đó lẫn trong miếng thịt lợn cốt lết. Cô vội nhè ra thì thấy đó là một miếng xương tay ngắn của một đứa trẻ sơ sinh. Uyên kinh hãi hét lên, vứt vội miếng xương đó xuống đất. Giang thấy vợ phản ứng bất thường thì liên tục hỏi. Em sao thế? Anh ơi, có xương xương người. Đâu, xương người ở đâu ra? Anh có nhìn thấy gì đâu? Có lẫn xương người trong miếng thịt lợn. Em cắn phải nên nhổ ra rồi. Nhân viên phục vụ thấy Uyên gặp chuyện thì vội chạy đến hỏi. Xin lỗi anh chị, có chuyện gì thế ạ? Trong cơm có lẫn xương, tôi vừa nhổ ra rồi. Uyên vừa nói vừa chỉ xuống đất. Những thực khách khác trong quán cũng quay ra nhìn Uyên. Họ không khỏi sầm sì bàn tán. Còn nhân viên phục vụ thì cúi xuống nhặt mẩu xương lên xem. Nhưng anh ta không tìm thấy gì. Anh ta nói. Hay là có gì nhầm lẫn, em không tìm thấy mẩu xương nào cả. Rõ ràng tôi vừa cắn phải một mảnh xương tay của trẻ em mà. Uyên khăng khăng khẳng định và cúi xuống đất để tìm cái thứ kinh dị đó. Nhưng cô không tìm thấy gì cả. Cứ như miếng xương đó đã tan vào trong không khí vậy. Giang cũng cúi xuống tìm nhưng không tìm thấy thứ mà Uyên nói. Anh cho rằng có thể gần đây do vợ lo lắng về chuyện sinh con nên sinh ra ảo giác. Anh xin lỗi nhân viên phục vụ và những hành khách khác rồi đưa vợ ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến nhà hàng. Tinh thần của Uyên đang hoang mang vì chuyện kỳ bí vừa xảy ra nên cô ngoan ngoãn đi theo chồng ra bên ngoài. Giang hỏi vợ. Em có sao không? Sao lại nhìn gà hóa cuốc là có một mảnh xương tay trẻ em ở trong miếng thịt lợn là sao? Em rõ ràng nhìn thấy mà. Thế mà không hiểu tại sao sau đó nó lại biến mất. Nào, ngồi xuống đây đã. Để anh mua cho em một ly cà phê để em tỉnh táo lại đã. 15 phút sau, Giang đưa ra trước mặt vợ một ly cà phê còn bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm của ly cà phê làm cho Uyên tỉnh táo lại được mấy phần. Cô kể lại cho chồng nghe toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Nhưng Giang vẫn không tin nổi điều hoang đường vợ mình vừa trải qua. Anh cố trấn an vợ. Có lẽ dạo này em lo lắng về chuyện sinh con nên mới gặp ảo giác như vậy thôi. Chứ nhà hàng này là nơi chúng ta ăn rất nhiều lần. Hơn nữa cũng lại là một nhà hàng nổi tiếng. Không thể có chuyện lẫn xương trẻ em trong thức ăn đâu. Có lẽ anh nói đúng. Em thật hồ đồ. May nhờ có anh đã xin lỗi họ giúp em. Không sao. Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Em đi một mình anh không yên tâm. Cảm ơn anh, chìa khóa đây. Uyên đưa ra trước mặt chồng chùm chìa khóa xe có gắn hình con thỏ hồng. Đợi anh mở cửa rồi bước lên ghế phụ. Chiếc xe ô tô màu đỏ của Uyên chuyển bánh chậm chậm ra khỏi hầm để xe của nhà hàng Nhật Bản sang trọng. Uyên thả mình về phía sau, dựa vào đệm để tận hưởng cái sự êm ái và thoải mái sau một ngày mệt mỏi. Giang đưa tay vặn đài trong ô tô, tiếng nhạc du dương từ đó phát ra khiến Uyên càng cảm thấy thư giãn hơn. Nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu, bởi lẫn trong tiếng nhạc, Uyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cô vội đưa tay tắt đài, khiến cho Giang ngơ ngác. Em sao thế? Em vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Em lại gặp ảo giác rồi, anh có nghe thấy gì đâu. Rõ ràng em nghe thấy mà. Thật là... Thôi được, nếu vậy thì anh sẽ không bật nhạc nữa. Em ngủ đi. Tầm 30 phút nữa chúng ta sẽ về đến nhà. Nhà của Uyên và Sang là một căn nhà khang trang có 5 tầng ở ngay mặt đường của một con phố nhỏ. Sau khi dìu vợ lên nhà, Giang dùng ô tô của vợ để đi làm. Khác với Uyên là con nhà giàu, Giang chỉ là một thanh niên nghèo đến từ một vùng quê nghèo cách Hà Nội mấy trăm km. Vốn chỉ là một người tỉnh lẻ, ban đầu Giang cảm thấy khó khăn trong công việc dù anh rất tài giỏi và có chí tiến thủ. May nhờ lọt vào mắt xanh của Uyên, anh mới có thể được cất nhắc vào một vị trí tốt trong công ty của bố cô. Và bây giờ thì là người quản lý cấp cao trong công ty. Tuy vẫn chịu sự giám sát của bố vợ, Uyên tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô rất tôn trọng gia đình nhà chồng. Thế nên khi nghe bố mẹ chồng nói về chuyện sinh con, cô cũng cố gắng đi khám để đáp ứng yêu cầu của gia đình bên nội và cũng để tổ ấm của mình được tròn đầy viên mãn. Thế nhưng không hiểu sao đến bây giờ, Uyên không có tin vui dù đã đi khám rất nhiều nơi và nhận được kết quả hoàn toàn bình thường. Nằm trên giường suy nghĩ, Uyên nghĩ mãi không tìm ra nguyên nhân, nhưng biết đâu việc cô cảm thấy lo lắng quá độ chính là lý do. Cô quyết tâm tập yoga và chăm chỉ tham gia các hoạt động đã lâu cô không dành nhiều thời gian cho chúng như bơi lội, mua sắm, đi xem phim, để sớm đón nhận tin vui, buông bỏ bớt công việc và không lo lắng quá nhiều như bây giờ nữa. Vậy là công việc của Uyên ở công ty chính thức do Giang đảm nhiệm. Mẹ anh cũng từ quê lên chăm sóc con dâu theo như mong muốn của ông Hoài, bố của Giang. Vốn là một người phụ nữ nông thôn hiền lành nhưng lại rất quan trọng các giá trị truyền thống. Bà Xuân dù rất tự hào về con dâu nhưng lại luôn nhắc nhở cô chuyện sinh con đẻ cái. Phụ nữ dù ra ngoài có thành công như thế nào đi chăng nữa thì về nhà vẫn phải chu toàn mọi việc, nhất là chuyện sinh con đẻ cái để nối dõi và chăm lo chuyện hương hỏa sau này. Thằng Giang lại là cháu trưởng họ nên điều đó càng tạo áp lực lớn cho nó và con. Con đã yêu nó thì hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng đó nha. Mẹ lên đây để chăm sóc cho con cần gì cứ nói mẹ giúp nha. Uyên chỉ bén lén gật đầu và cảm ơn mẹ chồng. Thật ra trong gia đình Giang chỉ có bố anh là người đáng sợ, còn mẹ anh và chị gái anh là những người rất hiền lành và luôn thông cảm cho cô. Chị gái của Giang luôn tìm lời nói tốt cho cô em dâu thành phố trước mặt bố và những cô dì chú bác trong họ. Uyên là mẫu phụ nữ hiện đại, không giống lớp người xưa nên cần phải tập trung vào công việc. Nhất là gia đình mợ ấy lại có một công ty lớn, là chỗ dựa cho biết bao người. Thế nên mọi người hãy thông cảm cho Uyên. Con tin rằng sau này cậu mợ ấy sẽ có những đứa con thật kháu khỉnh. Không những thế, chị gái của Giang còn tìm mua cho Uyên những loại thuốc bổ để cô uống. Cư xử với cô rất tâm lý như em gái ruột, nên Uyên cũng yêu mến chị chồng như chị gái của mình. Có thể nói cuộc sống của Uyên rất hoàn hảo, giống như trong mơ, và được rất nhiều cô gái ao ước khi được cả bố mẹ đẻ và gia đình nhà chồng yêu thương chăm sóc. Một ngày nọ khi đang làm việc ở nhà, Uyên nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên giao hàng của một trang thương mại điện tử. Có món hàng sắp được giao đến cho cô và nhắn cô xuống đường nhận hàng. Uyên ngạc nhiên không hiểu người ta có giao nhầm hay không vì cô không hề đặt mua bất cứ thứ gì trong thời gian này. Thế nhưng khi nghe nhân viên giao hàng đọc vanh vách tên, địa chỉ và số điện thoại của cô và còn nói cô không phải thanh toán bất cứ chi phí gì thì Uyên đành phải xuống nhận hàng dù trong lòng rất phân vân, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi ký tên nhận hàng, Uyên vội bóc món quà ra xem thì thấy đó là một con lợn bằng bông có kích thước bằng một quyển vở ô ly của học sinh cấp 2. Từ sau chuyện kỳ bí xảy ra ở nhà hàng Nhật, Uyên không gặp chuyện gì kỳ lạ nữa, nên món quà từ trên trời rơi xuống này cũng không làm cô bị ám ảnh nhiều. Nhưng thay vì mang nó lên nhà, thì cô lại cầm con lợn vứt vào thùng rác. Bởi từ trước đến nay, cô không bao giờ chứa cái thứ gì có nguồn gốc không rõ ràng trong nhà của mình. Chuyện này cô cũng không kể cho Giang hay mẹ chồng biết, bởi cô nghĩ nó không quan trọng. Thế nhưng, ngay khi Uyên lên đến cửa nhà, Toàn đi vào điện thoại của cô lại rung lên, là một số lạ, đưa lên tai và nói alo. Tim của Uyên ngừng đập trong một nhịp khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. Giọng nói đó là một phần thanh xuân của Uyên. Cô đã từng yêu hắn tha thiết nhưng cũng vô cùng hận hắn. Hắn cất lên giọng nói khả ố, dù đã cố cất lên những lời tử tế. Chào em, dạo này em vẫn khỏe chứ? Anh, tại sao anh lại liên lạc với tôi? Anh muốn gì? Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Tại em dạo này hạnh phúc nên anh mừng cho em. Anh đã gửi món quà đó cho tôi phải không? Đúng vậy, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Không ngờ em lại vứt đi như thế. Tốt nhất anh đừng liên lạc với tôi nữa, cũng đừng làm những trò như vậy. Nói rồi Uyên tắt máy, hắn xuất hiện như một bóng ma sau 10 năm hai người chia tay nhau, ám ảnh tinh thần cô để cô không sao quên được quá khứ của hai người. Cánh cửa nhà hé mở trước mặt Uyên, là bà Xuân nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Bà hỏi cô. Có chuyện gì thế con? Dạ không có gì đâu mẹ, sao mẹ lại ra đây? Mẹ hầm gà xong, đang định gọi con vào ăn thì thấy con đi ra ngoài. Nhìn điệu bộ hớt hải của con, mẹ sợ có chuyện gì xảy ra. Nếu không có chuyện gì thì may rồi. Bà Xuân đỡ Uyên vào trong nhà, đưa đến tận bàn ăn. Trên đó đã để sẵn một con gà hầm thuốc bắc. Bà Xuân âu yếm thúc giục con dâu cố ăn cho hết con gà và sau đó là uống hết cốc nước cam để có sức khỏe. Uyên rất cảm động trước tấm lòng của mẹ chồng, thế nên cô đã cố gắng ăn hết mọi thứ bà chuẩn bị để không làm bà thất vọng. Cuộc sống của cô đang rất êm đềm thì bỗng nhiên hắn xuất hiện. Liệu hắn có làm gì hại cô không? Chiều hôm ấy, Uyên nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Cô mơ thấy mình cách đây 10 năm khi còn là một sinh viên đại học, ngây thơ và trong sáng. Hồi ấy cô còn đang yêu Hải, bạn học cùng cấp 3 và cũng là một công tử nhà giàu. Trong 2 năm yêu nhau, Hải rất yêu Triều Uyên, luôn cung phụng cô mọi thứ cô muốn, dù gia đình cô cũng giàu có. Nhưng bố mẹ cô rất nghiêm khắc nên không dễ dàng chiều theo mọi sở thích của con gái. Lẽ ra Uyên nên cẩn thận một chút trong chuyện yêu đương. Thế nhưng vì một giây phút chủ quan mà cô lỡ để mình mang thai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhìn thấy 2 vạch đỏ chót hiện lên trên que thử, Uyên run rẩy đến mức muốn ngã quỵ. Cô không dám nói cho bố mẹ biết, sợ họ sẽ đánh mắng. Thế nên đã nói với Hải tìm cách giải quyết. Gã cũng đang ở độ tuổi mới lớn nên rất sợ hãi, cũng không thể nói với bố mẹ tìm cách giải quyết. Gã nói với Uyên. Ngày thứ 7 này em hãy nói dối bố mẹ rằng em phải đi học thêm, nhưng thực ra chúng ta sẽ đi giải quyết cái thai trong bụng em. Chúng ta còn trẻ, vẫn còn phải phụ thuộc vào bố mẹ nên không thể giữ đứa trẻ này lại được. Em sợ lắm anh ơi. Sợ thì cũng phải giải quyết chứ, không thì sau này bụng em to ra, đến lúc ấy bố mẹ em biết thì em tự chịu nhé. Nghe những lời người yêu nói, Uyên sợ lắm nhưng đành phải nghe theo. Ngày thứ 7 đó cô nói dối bố mẹ theo lời Hải dặn, rồi léo đéo theo gã đến một cơ sở phá thai chui. Uyên còn nhớ mình đã sợ hãi như thế nào khi bị y tá gọi tên. Hải đã phải dỗ dành ngọt ngào, sau đó là nạt nộ thì cô mới đứng lên đi theo y tá vào phòng làm thủ thuật. Những tiếng dao kéo, những tiếng bác sĩ nhắc nhở xen lẫn quát mắng, tất cả còn in đậm trong tâm trí Uyên cho đến bây giờ. Cô vẫn nhớ điều bộ vội vã muốn ra khỏi phòng phá thai càng nhanh càng tốt. Gã đi trước mặc cho Uyên đau đớn mệt mỏi đi sau. Thế rồi chuyện tình cảm của 2 người cũng không kéo dài được lâu. Chỉ 3 tháng sau họ chia tay. Từ sau ngày Uyên phải đau đớn bỏ đi máu mủ của mình, Hải luôn lạnh nhạt với cô và thân thiết với những cô gái khác. Đỉnh điểm là khi cô nhìn thấy gã đưa cô gái khác vào nhà nghỉ. Sau đó không đợi cô nói lời chia tay, gã cũng lạnh lùng xua đuổi cô. Ban đầu Uyên còn níu kéo, nhưng dần dần cô cũng buông xuôi, tập trung vào chuyện học hành. Cuối cùng thì cô tốt nghiệp loại giỏi, vào làm trong công ty của gia đình với sự nâng đỡ của bố mẹ. Trong khi đó Hải chỉ mải mê yêu đương, cặp kè với hết người này đến người khác. Gã không chung thủy với ai được lâu dài như Uyên. Cuối cùng gia đình Hải gặp khó khăn trong kinh doanh và phá sản. Gã từ một công tử nhà giàu trở thành một kẻ trắng tay. Vốn quen nếp sống ăn chơi sa đọa, học hành không đến nơi đến chốn, Hải bập vào cờ bạc, những mong kiếm được một số tiền lớn để đổi đời. Nhưng càng đánh càng thua, gia đình gã phải mối mặt vay mượn để trả nợ cho gã, thì gã mới không phải đi tù. Hải trở thành một gã lông bông, suốt ngày tìm cách tán tỉnh những cô tiểu thư nhà giàu để bám víu. Nhưng bản chất lăng nhăng nên không ai có thể chịu được gã. Dần dà gã trở thành một kẻ thất bại trong mọi mặt. Một buổi chiều đi lang thang, vô tình gã nhìn thấy Uyên và chồng của cô. Cảnh 2 người hạnh phúc giống như một cái gai đâm vào mắt, nên gã muốn tìm cách phá đám. Uyên đương nhiên không thể để một kẻ vô lại như thế phá hoại gia đình mình. Cô lo sợ Giang biết được sẽ ly hôn với cô để lấy một người phụ nữ tốt hơn. Đến bây giờ Uyên mới nghĩ, liệu có phải nguyên nhân khiến cô mãi không thể mang thai là do cô đã từng phá thai không? Cạch, tiếng cửa phòng ngủ của Uyên nhẹ nhàng hé mở. Một bóng người thấp và nhỏ đang đứng bên ngoài nhìn Uyên bằng ánh mắt căm hận. Một ngày nọ, bà Xuân đi siêu thị mua thực phẩm về, nấu những món ăn ngon cho Uyên. Biết tính con dâu cẩn thận lại còn là con nhà giàu, nên bà mua những khay thịt lợn sạch về, rồi chế biến để phục vụ cho con trai và con dâu. Vốn tính cẩn thận, nên khi về đến nhà bà Xuân đã tự tay mở từng khay thịt ra để rửa sạch sẽ rồi mới cất vào tủ lạnh. Trong lúc đang giở tay làm việc, điện thoại của bà reo lên làm bà ngừng tay nghe điện. Là con gái bà gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ và của em dâu. Tầm 15 phút sau khi quay trở lại tiếp tục công việc, bà kinh ngạc nhìn thấy một góc của miếng thịt bà đã rửa sạch bị mất. Bà chỉ nghĩ là có chuột nên đã rửa lại cẩn thận rồi mới cất hết vào tủ lạnh. Bà không nghĩ rằng trong nhà đang tồn tại một linh hồn nhỏ bé đáng thương, nhưng cũng đầy lòng oán hận với người mẹ đã bỏ rơi nó, để nó trở thành một oán linh đói khát, tìm kiếm một cơ hội trả thù. Sinh mạng nhỏ bé bị Uyên và Hải phá bỏ ở phòng khám tư năm nào, không còn được cả bố lẫn mẹ nhớ đến nữa. Khi Uyên phát hiện ra mình có thai, thì cái thai đã được 2 tháng rồi. Sở dĩ cô không phát hiện ra sớm hơn là vì sức khỏe của cô không được tốt như mọi người. Thế nên những biểu hiện bất thường khi mang thai xuất hiện thì cô cũng chỉ nghĩ là do mình hay thức khuya dậy sớm nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Uyên còn nhớ những lời bác sĩ nói khi cô nằm trên giường làm thủ thuật. Ông ta đã lạnh lùng nói: cái thai đang phát triển rất tốt nhưng chưa hình thành đủ các bộ phận. May mà mới phá thai lần đầu. Từ lần sau thì phải cẩn thận nhé, không là vô sinh đấy. Tất nhiên sau lần đó Uyên phải hết sức cẩn thận. Những chuyện tình cảm giữa cô và Hải cũng không kéo dài lâu. Và sau đó cô cũng không yêu ai cho đến khi gặp và yêu Giang, chồng hiện tại của cô bây giờ. Vốn là một người thanh niên đến từ vùng quê, Giang cũng chú ý đến chuyện trinh tiết của người yêu. Khi không thấy vết máu dính trên đệm, nét mặt anh tỏ rõ sự thất vọng. Nhưng Uyên đã nhanh chóng giải thích rằng do cô bị ngã nên thứ quý giá nhất của một người con gái mới bị rách. Với bản tính lương thiện chân chất nên Giang tin ngay, thậm chí còn yêu thương Uyên hơn và không chất vấn gì về chuyện đó nữa. Bây giờ nghĩ lại Uyên mới hiểu rằng mình có thể lừa người được chứ làm sao lách được luật nhân quả. Cô với tay lấy điện thoại để trên đầu giường, gõ từ khóa phá thai. Ngay lập tức rất nhiều bài viết liên quan hiện ra, và trong đó có những bài viết về quan điểm Phật giáo về chuyện phá thai với những tựa đề gây ám ảnh. Uyên kích vào đọc được một bài mà đã phải thoát ra ngay vì mặc cảm tội lỗi xâm chiếm tinh thần cô, làm cô không kiềm chế được mà òa khóc nức nở. Bà Xuân ở bên ngoài thấy con dâu đang khóc ở trong phòng thì vội chạy vào hỏi thăm. Con có sao không? Có chuyện gì mà lại khóc? Con không sao. Bây giờ con phải đi ra ngoài có việc. Lát nữa con về ăn tối với mẹ và anh Giang. Con định đi đâu? Có cần mẹ đi cùng không? Không, mẹ cứ mặc kệ con đi một mình được mà. Uyên ngồi dậy thay quần áo và gọi một chiếc taxi đến đợi mình ở dưới sảnh chung cư. Bà Xuân nhìn theo con dâu và trong lòng cảm thấy rất bất an. Có lẽ Uyên đang gặp một chuyện gì đó tế nhị, không muốn cho bà biết. Bà có nên gọi điện cho Giang để kể cho nó nghe chuyện này không? Tuy vợ chồng là hai người gần gũi với nhau, nhưng cũng có những điều cần giữ bí mật. Nếu Uyên đã không muốn ai biết, thì kệ nó vậy. Uyên tìm đến cơ sở y tế ngày trước cô đã được Hải đưa đến phá thai. Thế nhưng bây giờ nơi ấy đã chuyển thành một cửa hàng bán thuốc và không ai còn nghe nói gì về những y bác sĩ đã từng làm việc ở đây ngày trước. Một dược sĩ hỏi Uyên: em cần tìm ai à? Không ạ, em... Ngày xưa chỗ này là chỗ phá thai chui. Sau này nhà nước dẹp bỏ hết những cơ sở phá thai chui vì những hậu quả nghiêm trọng nó để lại. Thì người chủ ở đây mới cho những người khác thuê lại. Chị cũng chỉ mới thuê ở đây được 2 năm thôi. Trước đấy là có người bán thực phẩm thuê. Em biết không? Ngày chị đến đây thuê cửa hàng ấy, bà chủ bán hàng thực phẩm nói ngày trước ở đây có nhiều sinh mạng thai nhi bị giết hại, nên âm khí nặng. Chị ấy nhiều lần nhìn thấy những đứa bé cụt tay cụt chân đứng lấp ló trong những góc nhà đấy. Chị ấy còn kể là từng nghe thấy rất nhiều tiếng khóc cơ. Thế chị đã bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy gì chưa ạ? Chị thì cũng từng nghe thấy những tiếng động lạ khi chỉ có một mình em mà. Nhưng chị cũng là người cúng bóng vía, nên mỗi lần như vậy chị chỉ khấn Nam Mô A Di Đà Phật là không nghe thấy gì nữa. Nghe người bán thuốc nói mà lòng Uyên thắt lại. Cô trào nước mắt khi nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình cũng là một sinh mạng vô tội, bị tước bỏ đi quyền sống. Nữ dược sĩ thấy vậy thì hiểu ngay sự tình, nên chỉ khuyên nhủ Uyên: tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Nếu chẳng may ngày xưa em từng lỡ phá bỏ giọt máu của mình, thì em lên chùa xin thầy làm lễ cho. Như thế con sẽ được về cõi lành, còn mình thì thanh thản. Uyên cảm ơn những lời chia sẻ của nữ dược sĩ tốt bụng. Đúng lúc ấy có một bà cụ lưng còng đi vào hỏi mua thuốc, nên hai người tạm ngưng nói chuyện. Uyên chỉ nhìn bà cụ mà không nói gì. Thế nhưng sau khi bà cụ đi, dược sĩ nói với Uyên: chắc em không biết bà cụ vừa nãy đâu. Bà ấy ngày trước toàn đi đến cơ sở phá thai này để xin các xác thai nhi bị phá bỏ về để cho lợn ăn thôi em ạ. Bà ấy có tận 5 người con, ai cũng đẹp đẽ sáng sủa, thế mà không hiểu sao người thì chết, người thì tù tội, người thì đi tha phương cầu thực, người thì phát điên bỏ hoang lang thang. Bây giờ bà ấy ở với người con thứ 3 bị chồng bỏ. Hai mẹ con nghèo lắm, cứ nương tựa nhau mà sống. Uyên nhìn theo cái dáng khắc khổ của bà cụ mà trong lòng cảm thấy đau khổ vô cùng. Có lẽ con cô cũng bị bà ấy xin về cho lợn ăn. Kết cục của nó thật đáng thương, nên nó mới sinh lòng oán hận như thế. Trở về nhà thấy mẹ chồng và Giang đang ngồi đợi sẵn ở bên mâm cơm. Uyên chỉ nói một mình, mệt nên không muốn ăn. Cả hai người đều lo lắng cho cô. Họ hỏi han quan tâm nhưng Uyên không nói gì. Trong đầu cô chỉ nặng trĩu hình ảnh về bà cụ đáng thương nhưng cũng đáng trách. Rồi hình ảnh những bào thai bị lợn ăn, trong đó có con của cô. Nằm một mình trong phòng, Uyên nhận được điện thoại của Hải. Cô không nghe thì gã nhắn tin đe dọa cô. Anh biết em đi đâu làm gì. Chuyện ấy mà để cho mẹ chồng và chồng em biết thì không hay đâu. Tốt nhất em nên biết điều với anh. Anh muốn gì? Tiền. Hải không úp mở mà nói thẳng ra điều mình muốn. Bây giờ tiền là thứ gã thèm khát nhất. Anh muốn bao nhiêu? 500 triệu. Nghe đến con số ấy, Uyên bật dậy. Cô không ngờ gã lại có thể trơ tráo như thế. Cô nhắn lại. Anh bị điên à? Tôi đâu có nhiều tiền như thế. Em đừng kỳ bo, cũng đừng đánh giá anh thấp như vậy. Anh biết thừa gia đình em như thế nào, chồng em ra sao. Em không muốn cho thì để anh đến gặp chồng em vậy. Anh, không được. Tôi sẽ giao cho anh số tiền đó. Với điều kiện sau này anh không được làm phiền tôi nữa. Quân tử nhất ngôn. Hải vừa nhếch mép cười khả ố vừa nhắn tin cho Uyên. Không bao giờ gã buông tha cho cô dễ dàng như thế. Bởi cô là mỏ vàng để gã đào mà. Buông điện thoại ra, Hải đưa lon bia lên miệng tu một hơi, sung sướng nghĩ đến số tiền lớn Uyên sắp giao nộp. Gã sẽ dùng số tiền ấy ăn chơi một thời gian, khi nào hết thì lại tìm đến Uyên để đòi. Uyên sẽ không có cách nào từ chối gã nếu không muốn gia đình hiện tại của cô đổ vỡ. Uống được ba lon bia, Hải thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ là bố hoặc mẹ, gã không lên tiếng, cứ thản nhiên ngủ tiếp. Tiếng gõ cửa cứ vang lên. Hải bị đánh thức nên bực bội lắm. Gã cào nhào. Bố à? Hay mẹ? Cứ vào đi. Tiếng bản lề của cánh cửa cũ kỹ vang lên, nhưng không có tiếng bước chân đi vào khiến Hải quay ra nhìn. Bình thường bố mẹ gã bước đi tạo thành tiếng rất lớn, vậy mà sao bây giờ lại không có tiếng động gì? Trong lòng cảm thấy hoài nghi, Hải ngồi dậy đi ra ngoài tìm kiếm bố mẹ gã. Nhưng căn nhà trống trơn không có ai. Chắc bố mẹ gã đi sang hàng xóm chơi. Thế còn tiếng gõ cửa vừa nãy, Hải thầm nghĩ có lẽ gã nằm mơ nên đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng khi gã vừa mở cửa thì gã chố mắt khi thấy một cảnh tượng lạ. Trong bồn rửa mặt nước, nước đang chứa đầy nước đỏ ối như máu. Hải cho rằng đường ống nước bị nhiễm kim loại nên nước mới đổi màu và chảy ra bồn rửa mặt như thế. Gã đi vào xả hết nước đi và vặn vòi nước ra thì thấy nước trong vòi hoàn toàn không có chuyện gì lạ, vẫn trong như bình thường. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng mẹ gã vừa đi chợ về. Cháu là ai? Bình thường thì Hải sẽ không để tâm đến chuyện mẹ gã đi chợ về, miễn là cứ đúng giờ có cơm cho gã ăn là được. Thế nhưng hôm nay nghe thấy tiếng mẹ thì gã vội chạy ra hỏi. Mẹ về đấy à? Ờ, bố đâu rồi? Con cũng không biết, chắc bố đi sang hàng xóm chơi. Mẹ vừa nói chuyện với ai thế? Con đứa bé cứ đứng lấp ló ngoài cửa, mẹ hỏi mà nó không trả lời, chạy biến mất. Thế à, nó là con nhà ai thế mẹ? Mẹ cũng không biết, nhìn nó lạ lắm. Chưa bao giờ mẹ nhìn thấy ở khu mình. Tất nhiên mẹ của Hải không bao giờ biết đó chính là linh hồn của cháu nội mình. Còn Hải thì không nghĩ rằng mẹ con gã vừa gặp ma. Trong đầu gã chỉ nghĩ đến con số 500 triệu sắp lấy được của Uyên mà thôi. Trong bữa cơm tối hôm ấy, mẹ Hải làm món canh chua và thịt lợn rang nước mắm hạt tiêu, thêm một đĩa rau luộc. Từ khi gia đình gã bị phá sản, ba người trong gia đình không thể giữ những thói quen tiêu xài xa xỉ như trước đây nữa. Bố Hải phải đi làm công việc xe ôm để kiếm thêm thu nhập, còn mẹ gã cũng phải đi chợ buôn bán. Thế nhưng chỉ mỗi gã là vẫn giữ thói quen ăn chơi lêu lỏng. Nhiều lần gã hỏi bố, gia đình mình không thể trở lại như trước được sao? Không con à, vốn dĩ cơ nghiệp có từ đời ông nội bố, đến đời thứ hai có phần phát triển hơn. Đến đời bố thì bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, rồi cuối cùng thì nó sụp đổ. Bố cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm gì để cứu vãn sự nghiệp của gia đình. Con hãy cố gắng thay bố làm hồi sinh lại cơ nghiệp được không? Không, khó lắm, con không thể. Còn đâu có tài giỏi như cụ và ông nội. Hải lắc đầu quậy quậy. Từ khi còn nhỏ, gã chỉ biết phụ thuộc vào tiền bạc của gia đình mà không chịu phấn đấu. Để rồi khi gia đình gặp khó khăn và phá sản thì gã lại quay sang oán trách số phận, kiếm tiền từ những việc làm và thủ đoạn hèn hạ. Gã không ngờ rằng chuyện tình cảm trước đây với Uyên có thể đem lại cho gã một số tiền lớn, nhưng cũng có thể sẽ mang lại cho gã tai họa mà gã không ngờ tới. Uyên giao đủ 500 triệu cho Hải và yêu cầu gã ký tên vào giấy cam kết từ nay không được làm phiền cô nữa. Tất nhiên gã đồng ý ngay, nhưng trong lòng thầm nghĩ, còn lâu mới có chuyện anh buông tha cho em dễ dàng như vậy. Em là mỏ vàng của anh mà. Quay lưng đi với túi tiền nặng trĩu, Hải bất ngờ nhìn thấy một đứa bé đứng lấp ló sau một cái cột điện. Đứa bé đó ăn mặc rách rưới, nhìn Hải bằng ánh mắt van lơn. Nó đợi gã đi tới thì đi ra trước mặt, chắp tay van xin. Chú ơi, chú có tiền cho con xin một ít, con đói quá chú ơi. Đi đi, tao không có. Hải nhăn mặt trước sự bẩn thỉu hôi hám của đứa bé ăn mày, xua tay đuổi nó. Xin chú thương tình, con nhịn đói mấy ngày hôm nay rồi, con chết mất chú ơi. Đứa bé níu áo Hải giữ lại. Đảm bảo không có mà, cút đi. Hải giằng áo ra khỏi tay đứa bé khiến nó ngã ngửa ra đằng sau. Nó không kêu tiếng nào, cố ngồi dậy và nhìn Hải bằng ánh mắt lạnh lùng khiến gã giật mình. Chưa bao giờ gã bị nhìn bằng ánh mắt như thế. Đứa bé này là ai mà có thể có ánh mắt đáng sợ đến như vậy? Nó nhìn gã không chớp mắt trong 5 phút liền. Bình thường Hải rất cứng rắn, thế mà bây giờ gã lại run sợ trước đứa bé ăn xin. Gã cứ đứng chết chân trước ánh mắt của nó cho đến khi nó quay lưng bỏ đi, hòa vào dòng người đông đúc rồi mất hút. Đến lúc ấy Hải mới trở lại bình thường, định thần một lúc rồi vẫy một chiếc taxi đi đến vũ trường nhảy nhót ăn chơi như thường lệ. Về phần Uyên, cô cảm thấy ghê tởm Hải và thương xót cho đứa con mình đã bỏ rơi vô cùng. Hàng đêm, cô vẫn nằm mơ thấy cảnh tượng mình nằm trên giường làm thủ tục phá thai. Cô nhìn thấy cảnh đứa con của mình bị cắt ra thành nhiều mảnh. Đầu, thân, tay, chân bị nát bấy, tất cả bị mang về cho lợn ăn. Cô còn nằm mơ thấy một giấc mơ hái hùng hơn, đó là cô có thể sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng trong một lần về quê, không hiểu ai đã bế con của cô vào chuồng lợn, rồi đặt đứa bé vào trong đó và để mặc nó khóc. Tiếng khóc của đứa bé làm lũ lợn bị kích động, chúng trở nên hung dữ và cắn đứa bé. Máu chảy ra tanh nồng, khiến lũ lợn càng hao máu. Chúng cứ tiếp tục ăn thịt con trai của Uyên cho đến khi thằng bé chỉ còn xương, trên đó dính một ít thịt nham nhở. Uyên hét lên kinh hãi làm chồng và bà Xuân giật mình chạy vào. Cô không dám kể cho họ nghe giấc mơ của mình, mà chỉ nói mình mơ ác mộng chung chung thôi. Uyên biết không tự nhiên cô lại mơ thấy giấc mơ này. Chắc chắn là linh hồn đứa bé đang rất oán giận và nó sẽ không để cô dễ dàng mang thai. Qua những thông tin trên mạng, Uyên biết những đứa trẻ bị phá bỏ sẽ nuôi lòng căm hận với các em của mình. Chúng sẽ tìm đủ cách để phá, khiến cho không những các em mà bố mẹ cũng không được yên ổn. Lời của dược sĩ hôm trước vang lên trong đầu Uyên. Đúng là bây giờ cô không còn cách nào khác ngoài việc đưa đứa con đã bị cô phá bỏ lên chùa để làm lễ cầu siêu cho nó, mong nó tha thứ và có thể siêu thoát về nơi an lành. Chuyện này Uyên không để cho chồng và mẹ chồng biết. Cô sẽ lặng lặng lên chùa hỏi thủ tục và được sư thầy hướng dẫn một cách nhiệt tình. Sư thầy cũng đồng ý làm lễ cho Uyên với một chi phí rất rẻ và khuyên cô nên chịu khó làm nhiều việc tốt để đứa con đã mất có thể nhanh chóng đi đầu thai. Uyên nghe theo mọi lời sắp đặt của sư thầy và chờ đến ngày tốt để lên chùa làm lễ cầu siêu cho đứa con tội nghiệp. Hải, sau một ngày ăn chơi ở vũ trường thì trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Gã say đến mức đi không vững, về đến nhà là nằm vật ra giường. Nhưng 5 phút sau thì vội vàng chạy vào toilet để nôn ọe. Tối nay do quá phấn khích vì có được một số tiền lớn, Hải đã uống nhiều hơn bình thường. Thế nên trận nôn này của gã cũng khủng khiếp. Gã tưởng như mình đã nôn hết ruột gan mình ra ngoài. Sau khi đã tống hết những thứ ổ ế ra khỏi cơ thể, Hải đi ra phòng bếp để tìm đồ ăn, lấp đầy cái dạ dày đang sôi lên. Tối nay mẹ gã không để phần cơm cho gã như mọi khi, bởi biết tính gã mỗi khi đi chơi về muộn là không bao giờ ăn cơm ở nhà. Trong tủ lạnh chỉ có một cái bát được đậy nắp kín, không biết là thứ gì bên trong. Hải bê ra ngoài để xem có thể ăn được không. Thế nhưng khi gã vừa mở nắp cái bát đó ra, thì gã kinh ngạc khi thấy trong đó là một cái bào thai đã có đủ tay chân, nhưng chỉ bé như một con búp bê size nhỏ. Hải buông rơi cái bát xuống đất, cái bát vỡ tan ra thành mấy mảnh, còn thứ ở trong bát thì rơi ra đất. Một con vật từ đâu đó chạy ra, thả luôn cái thứ đó rồi chạy biến vào trong bóng tối. Mẹ của Hải thấy tiếng động thì đi ra hỏi. Có chuyện gì thế? Đêm hôm rồi phải trật tự cho bố mẹ ngủ chứ con. Hải vẫn đứng im không nói gì, gã còn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng vừa nãy, cứ đứng như trời trồng. Mẹ gã huých người con. Hải, sao mẹ hỏi không trả lời? Có chuyện gì thế? Mẹ để cái bát gì trong tủ lạnh thế? Mẹ để miếng cá khô ấy mà. Đói hả con? Bình thường con đi chơi về muộn có bao giờ ăn cơm ở nhà đâu, nên mẹ không để phần. Đói thì nấu tạm mì tôm ăn đi. Mai mẹ mua phở về cho mà ăn. Gần nhà mình có ai nuôi lợn không mẹ? Con sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy? Ở thành phố thì làm gì có ai nuôi lợn? Rõ ràng là Hải biết điều này. Gã đang sống ở trung tâm thủ đô chứ đâu có phải ngoại thành mà lại có con vật đó. Thế nhưng vừa nãy trong khoảng tranh tối tranh sáng, Hải đã thấy một con lợn chạy đến tha cái khúc cá rồi chạy mất dạng vào trong bóng tối. Có lẽ do gã mệt quá mà nhìn gà hoa cúc chăng? Trong lúc gã còn đang ngẩn ngơ, mẹ gã đã thu dọn xong mấy cái mảnh vỡ rồi hỏi. Con có muốn ăn mì tôm không? Mẹ nấu cho. Có, mẹ nấu cho con một bát. Mùi mì tôm thơm dâng lên khiến Hải không thể chờ đợi thêm được nữa. Khi bát mì vừa đặt xuống bàn, gã đã nhanh chóng lấy đũa thìa ăn ngấu nghiến cái quả trứng trong bát và cho cả vốc mì vào trong miệng nhai ngấu nghiến như thể chết đói đã lâu. Mẹ gã dặn. Ăn xong thì rửa bát đi nhé. Đừng để lại vì sáng mai bố dậy sớm mà thấy bừa bộn là bố mắng cho đấy. Mẹ đi ngủ đây. Sau 5 phút, Hải đã ăn hết sạch bát mì. Thế nhưng thay vì rửa bát như mẹ gã dặn, gã lại để trong bồn rửa rồi đi vào phòng ngủ. Gã quan niệm, rửa bát không phải việc của đàn ông. Chẳng hiểu việc lớn mà Hải làm được là việc gì. Chỉ trong ngày hôm nay, Hải đã tiêu hết 50 triệu cho đám bạn vô công dỗi nghề rồi. Gã còn chưa đưa cho bố mẹ một đồng. Có nhiều lần, gã còn oán trách bố mẹ gã vì đã không tài giỏi mà để công ty bị phá sản và khiến gã bị liên lụy. Gã đang tìm cách giăng bẫy một cô tiểu thư nhà giàu để đổi đời. Gã không muốn phải đi làm công ăn lương vất vả mà không kiếm được nhiều tiền. Mà cho dù có muốn thì gã cũng không thể làm những công việc văn phòng bởi gã không có trình độ. Tuổi trẻ của gã đã tàn theo những cái thú vui vô bổ rồi. Uyên lên chùa làm lễ cầu siêu cho đứa con tội nghiệp đã bị cô phá bỏ năm xưa. Trước khi làm lễ, Uyên ra ngoài nghe điện thoại của Giang và nói mình có việc bận sẽ về muộn. Thế nhưng không ngờ anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, ngay trước cổng chùa, và nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương xen lẫn giận hờn. Thế nhưng Giang không đi một mình, mà còn có cả bà Xuân. Bà đi đến nắm tay Uyên oán trách cô. Tại sao con lại giấu chuyện trong quá khứ? Đúng là con có lỗi, nhưng mẹ và Giang thông cảm với con mà. Đâu có ai oán trách gì con đâu mà con lại âm thầm chịu đựng như vậy. Cùng là phụ nữ nên mẹ hiểu nỗi khổ con đang trải qua. Thế nên hôm nay mẹ đã bảo Giang đưa mẹ đến đây để cùng làm lễ cầu siêu cho vong linh bé nhỏ xấu số, rồi nhân tiện cầu nguyện để xin cho các con sớm có tin vui. Chúng ta mau vào bên trong làm lễ thôi. Mẹ không giận con chứ? Mẹ không ghét con phải không? Anh, như thế là anh đã biết em không còn trong trắng khi đến với anh. Vậy mà anh không những không giận mà còn đưa mẹ đến đây. Em... Mẹ đã nói mẹ không giận hay ghét gì em cả. Khi anh biết chuyện quá khứ của em, ban đầu anh đã rất giận vì chuyện em lừa gạt anh. Nhưng chính mẹ là người đã khuyên nhủ anh nên rộng lượng. Ai chẳng từng có quá khứ, và trong quá khứ chẳng từng mắc sai lầm. Thế nhưng quan trọng là sau đó người ta sống như thế nào. Em là một người con gái tốt, em không đáng phải chịu đau khổ. Giang à, nói đúng đấy con ạ. Chúng ta mau vào làm lễ thôi kẻo sư thầy đợi. Bà Xuân âu yếm cầm tay con dâu. Mắt Uyên đã đỏ lên vì cảm động. Cô không ngờ mẹ chồng cô lại là một người tốt như thế. Sau khi lễ cầu siêu kết thúc, Uyên mới hỏi tại sao bà Xuân lại biết chuyện quá khứ của cô. Thì bà nói bà đã từng đi theo cô đến nhà thuốc và nghe được hết chuyện cô nói với người bán thuốc. Ban đầu bà cảm thấy hơi sốc vì Giang nói với bà cô còn trinh trắng khi đến với anh. Thế nhưng dần dần bà cũng suy nghĩ lại và cảm thông với cô hơn. Uyên ứa nước mắt khi nghe mẹ chồng tâm sự. Ba người cùng nhau ra về trong ánh nắng êm dịu của buổi chiều cuối mùa hè. Từ nay, Uyên không còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi nữa, và cô cũng không còn phải chịu sự đe dọa của Hải nữa rồi. Một thời gian sau, Uyên sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Trên bụng cậu bé có một vết bớt nhỏ màu nâu. Bà Xuân thấy vậy thì nói có lẽ đứa bé này chính là đứa con trước đây đã bị Uyên phá bỏ, và bây giờ nó quay lại làm con của cô. Cũng đúng thôi, bà Xuân là một người phúc hậu như thế cơ mà. Đứa bé phải rất yêu mến bà thì mới có thể được làm cháu nội của bà, chứ không phải đầu thai vào nhà khác. Giang cũng rất vui khi có được đứa con trai đầu lòng. Anh không quan tâm liệu nó có phải là con lộn như mẹ anh nói hay không. Nhưng dù sao anh cũng vui mừng khi không còn phải nghe thấy những tiếng la hét của Uyên trong đêm, hay là nhìn thấy cảnh tượng đồ vật trong nhà bị xáo trộn như trước đây nữa. Bà Xuân vẫn nói hay là trong nhà có ma, nhưng bây giờ anh mới biết con ma đó không ai khác, chính là đứa con đã bị Uyên phá bỏ. Anh cũng biết vì điều đó mà Uyên đã bị Hải hăm dọa và tống tiền, nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, không ai có thể làm tổn hại đến cuộc sống của anh và Uyên được nữa, dù đó là người cõi âm hay cõi dương. Hải, sau khi không thể tống tiền được Uyên nữa, thì cũng gặp may khi tán tỉnh được một cô tiểu thư nhà giàu không quá xinh đẹp, nhưng lại ngoan ngoãn và yêu thương gã thật lòng. Ai cũng mừng cho gã và nghĩ rằng từ nay gã sẽ tu chí làm ăn. Thế nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hải vẫn quen thói ăn chơi lêu lỏng, mặc sức tán tỉnh những cô gái khác sau lưng người yêu gã, nhưng lại che giấu khôn khéo, không để cho cô ta biết. Hải yêu cô tiểu thư nhà giàu được một thời gian, thì hai người làm lễ cưới do cô gái kia đã có bầu. Đến ngày cưới Hải mừng lắm, vì tưởng rằng mình đã lừa được một cô gái ngây thơ chân chất và có thể đường hoàng và làm rể nhà giàu. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Hải phóng túng như vậy nên gã đã làm cho rất nhiều cô gái có bầu, rồi thản nhiên chối bỏ trách nhiệm. Khi gã và người yêu bước lên lễ đường trong tiếng chúc phụng của mọi người, thì ở màn hình phía sau lưng gã hiện lên hàng loạt tấm ảnh ăn chơi trác táng của gã. Ban đầu, Hải còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đến khi thấy mọi người chỉ trỏ quá nhiều đằng sau lưng thì gã mới quay lưng lại. Trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận vì bị chơi khăm. Đa số nạn nhân của gã là những cô gái con nhà lành nên không dám đứng ra tố giác gã vì sợ bị chê cười. Nhưng trong số đó có một cô gái cứng cỏi đã dám trả thù gã bằng một cách độc đáo và thâm sâu mà gã không thể ngờ tới được. Cô vợ tương lai của Hải sững sờ trước chuyện đang xảy ra, xấu hổ và bé bàng. Cô ta bỏ chạy ra khỏi lễ đường trong tiếng gọi của Hải và bố mẹ đẻ. Bố đẻ của cô gái bị quá phẫn nộ đã đánh Hải ngay tại chỗ rồi đuổi theo con gái. Cô dâu chạy ra ngoài đường trong sự xấu hổ và tủi nhục, không để ý đến chuyện có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Một tiếng hét vang lên, cô dâu bất hạnh đã nằm trên vũng máu, váy cưới đã chuyển màu đau thương. Hải như bé nhỏ trong bụng cô gái đã đi về bên kia thế giới, mang theo hy vọng về đám cưới đã hoàn toàn bị dập tắt. Hải bị anh trai của cô dâu đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bộ dạng thảm thương của gã khiến ai cũng xả lánh. Bố gã vì xấu hổ mà lâm bệnh nặng rồi qua đời sau một thời gian ngắn nằm viện. Mẹ gã cũng vì đau lòng trước cú sốc mất chồng mà cũng đi theo ông sau đó không lâu. Không biết có phải vì hối hận không mà Hải không còn ăn chơi lêu lổng như trước nữa, quyết tâm tu tỉnh làm ăn. Đã làm những công việc chân tay ở chợ, ai thuê gì làm nấy, đêm đến ngủ ở mấy cái lán dành cho dân lao động nghèo. Có một lần trong lúc đang làm việc, gái nhìn thấy Uyên và mẹ chồng cô đưa cậu con trai nhỏ của cô đi mua sắm. Cảm thấy xấu hổ trước những điều mình đã làm, Hải không dám để Uyên nhìn thấy mình. Gã kéo mũ che kín mặt, giả vờ làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng lên nhìn Uyên. Về phía Uyên, cô cũng không bắt chuyện với gã dù nhận ra người yêu cũ của mình. Chuyện xảy ra với Hải, cô đã được nghe một người bạn kể. Thế nhưng cô không tỏ ra hả hê, mà chỉ cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Hai người, mỗi người một cuộc sống, nhưng cũng đã từng gặp những chuyện kỳ bí liên quan đến coi âm, đều tin rằng trên đời này có luật nhân quả. Tối hôm ấy, Hải ăn cơm cùng mấy người lao động khác trong lán trại. Mâm cơm hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày vì có nhiều thịt. Ai cũng phấn chấn hơn vì sau một ngày làm việc vất vả, lại có thêm thức ăn ngon và bổ dưỡng. Chị Sao, vợ của một người lao động hổ hởi, nói với tất cả mọi người. Các chú biết không, chiều nay có một người phụ nữ xinh đẹp nhờ tôi làm một việc đơn giản, đó là mua giúp cô ấy mấy mớ rau tươi. Thế mà cô ấy trả tiền công cho tôi hậu hĩnh lắm, nhờ thế mà tôi mới có tiền mua thịt đái mọi người đấy. Thế à, chị may mắn quá. Cô ấy là ai vậy chị? Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ cô ấy là một người giàu có. Cô ấy trông rất xinh đẹp. Trông cô ấy như thế nào? Hôm nay ở chợ em cũng gặp một cô gái xinh đẹp sang trọng lắm. Cô ấy bế theo một đứa con nhỏ bụ bẫm kháu khỉnh. Ừ, đúng là cô ấy đấy. Chị Sao xác nhận. Đúng là người đâu, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng quá. Mọi người bàn tán sôi nổi về người phụ nữ hào phóng, còn Hải thì im lặng không nói gì. Gã biết người đó không ai khác chính là Uyên. Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn nhân hậu và cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn. Đưa miếng thịt lên trên miệng, Hải bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay. Gã không còn cảm thấy sợ hãi khi ăn thịt lợn như trước nữa. Gã nhớ có lần gã đi đến một hàng thịt mua đồ về cho mẹ gã nấu ăn. Trong lúc chờ người bán hàng xay thịt ra, gã đã nghe thấy lẫn trong tiếng máy xay có tiếng khóc của trẻ em. Thế nhưng khi tắt máy thì lại không nghe thấy gì nữa. Rồi một lần khác khi đưa người yêu về quê, trong lúc gã dẫn cô đi dạo, người yêu gã đã hét lên kinh sợ khi nhìn thấy cảnh tượng một con heo ngậm một con búp bê trong miệng. Rõ ràng Hải nhìn thấy đó chỉ là một con búp bê rách rưới, thế nhưng không hiểu sao. Cô người yêu cứ nhất quyết nói đó là xác của một em bé còn nguyên dây rốn. Lúc đó gã không hiểu lý do tại sao, thế nhưng sau này khi có quá nhiều chuyện xảy ra, lại thêm việc thỉnh thoảng nghe chị Sao và mấy người phụ nữ kể chuyện nhân quả báo oán xảy ra cho những người phá thai, Hải mới hiểu nguyên nhân tại sao cuộc đời gã lại thê thảm như thế. Phần vì gã đã tự tay giết chết con mình khi nó chưa thành hình, phần vì gã đã làm quá nhiều chuyện xấu xa, thế nên không có gì có thể cứu vãn cuộc đời gã. Bây giờ nhìn cảnh tượng vợ chồng chị Sao có cả con trai lẫn con gái ở bên, Hải đã cảm thấy thật sự thèm muốn có một gia đình. Gã thèm nghe thấy tiếng khóc của trẻ thơ, thèm được quan tâm chăm sóc, thèm một mái ấm gia đình. Thế nhưng bây giờ điều đơn giản ấy lại trở nên vô cùng xa xỉ với Hải. Gã đưa mắt nhìn vào bóng tối trong góc chợ. Hình như gã nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng nhìn về phía gã, nở nụ cười đôn hậu nhưng ngày nào còn sống. Một buổi sáng nọ khi mặt trời vừa lên, Hải nhìn thấy một cô gái trẻ đến tìm vợ chồng chị Sao. Gã lịch sự chào hỏi cô ấy, và tất nhiên cô ta cũng chào lại gã bằng một nụ cười thân thiện. Qua giới thiệu thì Hải biết cô ta là em họ của chị Sao. Do gia đình ở quê nghèo quá nên đã lên thành phố tìm kiếm công việc. Không hiểu sao cô ấy quan tâm Hải hơn những người khác, và gã cũng đáp lại tấm lòng của cô gái quê. Hình như hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười với gã. Một thời gian nữa, không dài cũng không ngắn trôi qua, Hải kết hôn với cô gái quê nghèo trong sự tán thành của mọi người. Hai người sinh được tổng cộng 3 người con, đủ cả trai lẫn gái. Chồng làm nghề bốc vác, vợ bán hoa quả. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng chưa khi nào Hải thấy hạnh phúc như bây giờ. Gã cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Uyên. Cô ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc bên cạnh người chồng hết mực yêu thương vợ con. Và vợ chồng Uyên cũng có đủ nét đủ tẻ. Hai người nhìn thấy nhau, nhưng không còn một chút oán hận nào trong ánh mắt nữa. Gật đầu chào hỏi như những người bạn cũ lâu không gặp. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mây Hạ mang tên Hồn Về Đêm Mưa. Hôm nay mưa rất to, nhưng vẫn như thường lệ, ông Tư vẫn lóc cóc ra đồng để bắt con cua, con ốc. Ban sáng thì ông làm thuê cuốc mướn kiếm tiền cho con ăn học, còn ban đêm lại lặn lội trên ruộng để kiếm thêm chút đồng ra đồng vào. Đúng là cái cảnh gà trống nuôi con túng thiếu biết nhường nào, cái gì cũng đến lượt ông giải quyết. Ấy vậy mà ông nào có than phiền gì. Người ta vẫn thấy ông lầm lũi làm ăn, chịu thương chịu khó, nên có mấy bà cô trong làng cũng quý mến lắm. Nhưng ông sợ cái cảnh nuôi con chồng mà thế gian vẫn hay gièm pha, lại nghĩ đến hai đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học. Không muốn chúng sống mà phải nhìn sắc mặt của mẹ hai nên đành ở vậy một mình. Và hơn hết là ông vẫn nặng tình nặng nghĩa với người vợ đã mất cách đây ngót nghét cũng đã chục năm. Trời mưa to như thế này à, chắc được nhiều cua ốc lắm. Ngày mai đi thì cũng được một khoản kha khá cho xem. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm trong sung sướng, và quả đúng là như vậy. Mới đi tầm 30 phút mà chiếc giỏ ông mang theo đã đầy ắp. Chúng cứ nhung nhúc chen chúc nhau thoát khỏi nơi giam cầm, nhưng không thể. Ông Tư tay chân nhanh thoăn thoắt, toàn thân dính ngập bùn đất, nhưng ông nào có để ý. Điều mà ông quan tâm nhất chính là những chiến lợi phẩm mà hôm nay sẽ thu được mà thôi. Đang cố gắng bắt lấy con cua vừa chui ra khỏi hang đã lặn ngay xuống mặt ruộng, thì bất ngờ ông nghe thấy tiếng lội nước bị bóm ở phía sau. Ông chiếu chiếc đèn yếu ớt sắp hết pin ra để nhìn, thì nhận ra đó không phải ai khác mà chính là thằng Phương. Tuy là thanh niên nhưng nó đã sớm được người dân ưu ái đặt cho biệt danh vô cùng trìu mến, đó là Phương Bợm Rượu. Sở dĩ nó có cái danh xưng ấy là vì lúc nào nó cũng ở trong trạng thái say xỉn. Người dân hết lời khuyên răn mà nào nó có chịu nghe. Một đứa mồ côi như nó sớm đã thiếu vắng sự dạy dỗ của cha mẹ, thì có trời mới có thể bảo được. Bây giờ cũng thế, ông Tư thấy nó đi liêu siêu vẹo vẹo, đường lớn chẳng đi, lại cứ lội xuống ruộng khoai nhà người ta mới trồng, thì biết tòng là nó đang say. Ông không thèm để ý nữa mà tiếp tục công việc của mình, trong lòng thầm nghĩ: cái thằng này ngu phải biết, phá nhà ai không phá lại lội vào ruộng nhà bà Hạnh. Mai bà ra, bà lại chửi đồng mả cả làng lên cho mà xem. Bắt được thêm một lúc thì ông lại nghe thấy tiếng người ngã ở ngay đằng sau. Quay ra thì thấy thằng Phương đã nằm trên mặt ruộng, nước mưa chảy xối xả vào mặt. Nhưng hình như nó chẳng biết đau là gì, mà cứ cười lên lắc lẻ như thằng bị dại. Ông Tư vốn là người tốt bụng, thấy nó cứ nằm vậy lại chẳng có mũ nón hay áo mưa gì, thì sợ nó bị làm sao nên vội chạy lại đỡ nó lên. Thằng Phương, mày đi đâu mà lượn lờ mãi ở chỗ này thế? Về nhà đi không lại cảm ra đây thì khó. Suốt ngày say với xỉn. Thằng Phương được ông đỡ dậy, nghe những lời kia thì siêu siêu vèo vèo hất tay của ông ra. Ông thì biết cái gì, say đâu mà say, thằng này chấp hết nhá. Chưa nói hết câu thì nó đã cập bụng nôn thốc nôn tháo, làm cho ông Tư cũng phải tránh mặt đi ra chỗ khác. Chà mày, thế này mà kêu là không say. Thôi, về nhà ngủ đi. Ông Tư buột miệng mắng một câu rồi quay lại chiếc giỏ để cua chuẩn bị mang về. Hôm nay ông được hai giỏ đầy như vậy, ngày mai đi chợ mua quà cho hai đứa con mới được. Mấy lần ông dắt chúng nó đi cùng, thấy chúng toàn nhìn vào sạp bánh bao, đôi lúc lại nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng chúng nó thương ông nên nào có đòi hỏi. Ông thương chúng lắm, ông biết cả, nhưng tiền ăn còn phải tính từng bữa. Còn cả tiền học phí nữa, phải chắt chiu lắm mới có thể cầm cự nổi, thì lấy đâu ra tiền mà mua những thứ quà xa xỉ thế kia. Ông nghĩ đến ngày mai, khi trở về cầm trên tay hai chiếc bánh nóng hổi, thì các con ông sẽ sung sướng nhảy cẫng lên mà ông cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Vừa lội bị bóm được mấy bước, thì bất ngờ có bàn tay níu ông lại, thêm vào đó là giọng lẻ nhẹ của thằng Phương. Lão già có giỏ gì đấy cho tôi xem nào. Ông Tư thử biết thằng này có tính siêng ăn nhác làm, không làm mà đòi có ăn nên chẳng dại mà đưa cho nó. Ông vội giấu hai chiếc giỏ ra đằng sau lưng rồi lên giọng. Bùn đấy, mày ăn không? Thằng Phương nghe vậy thì cười phá lên, nó chỉ thẳng tay vào mặt của ông mà gằn giọng. Lão nghĩ tôi ngu à? Đưa ra đây, tôm cua ốc tép gì cũng được. Lão mang về nhà tôi là một bữa nhậu có phải hơn không mà cứ đem đi cho người khác, phí bao nhiêu công sức. Ông từng nghe xong thì biết nó định ăn ké của ông nên cũng không chịu nhân nhượng mà nói hẳn. Của tao, tao muốn làm gì thì làm, đến lượt mày quản à? À, cái lão già khốn nạn này, nói nhẹ lão không nghe, lại muốn dùng biện pháp mạnh à? Đưa đây. Nhanh lên. Vừa nói thằng Phương vừa tiến đến, toàn giật chiếc giỏ thì đã bị ông Tư chống trả quyết liệt. Hai người vật nhau xuống vũng bùn, chiếc giỏ vì thế mà cũng rơi ra vùng vãi. Của ốc bắt được bao nhiêu cũng thì nhau bỏ ra lồm ngộm. Ấy vậy mà thằng Phương nào có chịu tha. Nó cứ thế mà đè ông xuống, dùng bàn tay của mình siết chặt lấy cổ của ông. Ông Tư cố gắng giãy giụa, ú ớ trong cổ họng. Mày. Thằng Phương có lẽ cũng đã đuối sức, một thằng say xỉn như nó cũng đã thấm mệt phần nào. Ông Tư chớp lấy thời cơ, giơ chân đá bay nó ra khỏi người của mình, rồi cố vùng chạy. Thằng Phương bị đá đau đâm ra tức giận, nó hầm hè không khác gì một loài thú dữ. Nó lao lên đẩy ngã người đàn ông tội nghiệp xuống con mương đang cuồn cuộn nước chảy. Lão già vô tích sự, dám đánh tôi hả? Ông Tư bị mất đà ngã xuống, không may đập đầu vào hòn đá to đặt ở dưới con mương. Chỉ nghe thấy tiếng la đau đớn vang lên rồi tắt hẳn. Thằng Phương thở phì phò trên bờ mương, gương mặt vẫn không ngừng nhăn nhó bởi chỗ bị ông Tư đá. Hắn nhìn xuống dòng nước kia, ông Tư vẫn đang nằm úp mặt ở đó. Này, ông định ăn vạ ai đấy hả? Đã thế tôi lấy hết đống cua kia vậy. Đoàn hắn quay lại chỗ ban nãy, nhặt chiếc giỏ lên nhưng chẳng còn con nào. Thằng Phương tức tối giẫm nát chiếc giỏ rồi khể khả ra về. Mưa mỗi lúc ngày càng to, tiếng mưa rơi nện trên mặt bùn, tiếng nước chảy róc rách qua từng kẽ đá và hòa lẫn trong đó là cả một dòng máu đỏ. Chị ơi, sao bố vẫn chưa về hả chị? Thằng Kiên hỏi chị của nó. Lan thấy em hỏi thì cũng không biết trả lời ra sao. Tầm giờ này đáng lẽ bố nó cũng phải về rồi mới đúng, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy bố nó ở đâu. Trong lòng đâm ra lo lắng. Nó nhìn ra bên ngoài, chỉ là một khoảng trời tối mịt cùng với cơn mưa dữ dội. Nó ngóng trông hình bóng quen thuộc của bố trở về, nhưng trở mãi cũng không thấy. Tiếng nước rơi tí tách trong gian phòng chật hẹp. Lan nhìn sang bên cạnh, lại có một chỗ rột mới. Nó vội lấy tạm chiếc bát mẹ đặt vào đó để hứng nước rồi an ủi em. Chắc mưa to quá nên bố chú tạm ở đâu đó thôi. Chị em mình đợi thêm chút nữa xem sao. Vâng. Thằng Kiên ngoan ngoãn trả lời chị. Nó gối đầu lên chân của chị, dương cặp mắt trong veo nhìn ra bên ngoài. Bao giờ bố về chị gọi em nhé. Em sợ em ngủ quên. Ừ. Lan khẽ vuốt tóc em. Thằng bé ấy vậy mà đã chìm luôn vào giấc ngủ. Lan nhìn vào gương mặt ngây thơ của đứa trẻ 10 tuổi đang nằm thêm thiếp trên đùi của mình mà cảm thấy xót xa. Ngày nó sinh ra cũng là ngày mẹ Lan mất. Một mình bố nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin sữa cho nó uống. Người dân trong làng cũng thương tình. Hễ bà đẻ nào thừa sữa lại vắt sẵn ra chai rồi gửi cho bố con nó. Nhà nó sống nhờ tình thương của dân làng và cả mồ hôi máu thịt của cả người cha già. Là năm nay chuẩn bị thi lên 10, vì thế thời gian ở nhà không có nhiều để giúp đỡ cho bố, ngoài việc ban đêm ra đồng mò cua. Nhiều lần nó xin bố cho nghỉ học, vừa để phụ giúp gia đình, lại dành tiền cho em ăn học về sau. Nhưng ông Tư nào có chịu nghe. Con nào mà chẳng là con, chúng mày cứ ngoan ngoãn học giỏi là bố yên tâm mà vui vẻ làm việc. Nay mai thành tài rồi, báo hiếu bố sau cũng không có muộn. Lan nghĩ lại những lời bố nói mà bất chợt rơi nước mắt. Bố nó năm nay mới 50 mà nhìn cứ như lục tuần vậy. Gương mặt khắc khổ chịu biết bao sương gió. Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Đó là tiếng bước chân lội bị bõm trên mặt nước. Lòng nó trở nên vui vẻ. Chắc bố về rồi. Nó toàn vùng dậy nhưng chợt nhớ ra Kiên đang nằm trên đùi mình nên nhẹ nhàng đặt nó sang bên cạnh rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nó khẽ gọi. Bố ơi, sao nay bố về muộn vậy ạ? Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy ai trả lời. Tiếng bước chân cũng đã dừng hẳn, không còn nghe thấy nữa. Nó ngó nhìn xung quanh, hoàn toàn không hề thấy ai. Chỉ thấy một chiếc giỏ dính đầy bùn đất đang đặt ở trước cửa. Nó nhanh chóng nhận ra đó là chiếc giỏ mà ông Tư vẫn thường mang đi. Chiếc giỏ nằm ở đây, vậy bố đi đâu rồi nhỉ? Nó lẩm bẩm trong miệng, trong giỏ đầy ắp cua và ốc. Nó ngước mắt nhìn ra ngoài cổng, một bóng người không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Bố ơi, sao bố đứng đó làm chi? Bố vào nhà đi ạ, đứng đó lâu ốm đó bố. Lan cất tiếng gọi, bóng người kia không phải ai khác mà chính là bố nó. Ánh chớp đánh xẹt trên bầu trời làm cho nó nhìn thấy gương mặt đầy hốc hác của ông Tư. Vẫn là bộ quần áo mặc lúc ông đi, vẫn là cái dáng lom khom, gù gật của cái lưng chịu bao gánh nặng. Nhưng sao hôm nay nó thấy bố mình khác quá? Sao lại cứ đứng ở ngoài như vậy? Ánh mắt u buồn sâu thẳm như chuẩn bị từ biệt chúng nó vĩnh viễn. Bố ơi! Lan Toàn chạy ra để đưa bố vào thì không sao có thể nhúc nhích được. Nó đành bất lực đứng đó nhìn bố đăm đăm. Phải một lúc lâu sau, ông Tư mới cất tiếng. Con hãy thay bố chăm sóc em. Bố sẽ mãi ở bên hai đứa. Tiếng nói ứa nghẹn chẳng đành nói ra đó làm cho nó hốt hoảng. Không bố ơi, bố đi đâu vậy? Bố về với chị em con đi. Ông Tư ngày càng xa dần, bóng ông dần khuất trong màn mưa trắng xóa. Tiếng ông vọng lại như từ chốn u linh nhưng đau đớn vô cùng. Bố xin lỗi, bố không thể ở bên các con được nữa. Hãy sống thật tốt. Lan đau đớn vật khóc trên mặt đất. Nó cố vươn đôi tay gầy gò của mình ra như muốn níu giữ bố lại nhưng không thể. Chị ơi! Thằng Kiên lay người của chị nó. Lan bừng tỉnh, trước mắt là gương mặt nhăn nhó của đứa em. Chị làm gì mà đạp bay em xuống đất vậy? U cả một cục trên đầu em rồi. Lan vội lau mấy hàng nước mắt trên mặt. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng chân thực quá. Đến nỗi bây giờ mắt nó cũng đã sưng lên cả. Nghe thằng Kiên nói thì vội vàng xoa đầu nó giải thích. Chị mơ thấy ác mộng, thế em có đau lắm không? Thằng Kiên phụng phịu, gương mặt tỏ ra giận hờn, nhưng rồi cũng lắc đầu cho chị yên tâm. Mà bố vẫn chưa về à? Lan nhìn xung quanh, đúng là bố nó vẫn chưa về. Giấc mơ bạn nấy vẫn ám ảnh khiến nó lo sợ. Hai đứa đang không biết phải xử trí ra sao thì từ bên ngoài đã có tiếng đập cửa dữ rồi. Lan, chị em con Lan đâu rồi? Dạ, cháu ra ngay. Lan nhanh chóng mở toang cánh cửa. Bà Hạnh hàng xóm thở hồng hộc nói không ra hơi. Chúng mày ra mương mà xem, bố chúng mày chết rồi. Hai từ chết rồi như sét đánh ngang tay, làm cho chị em Lan chết đứng tại chỗ. Nước mắt vừa mới khô ít phút nay lại trực trào tuôn ra. Cái Lan nắm chặt tay em kéo đi mà không thèm nói câu gì. Vừa đi nó vừa gào khóc. Bố ơi, bố! Hai đôi chân trần chạy trên mặt đất đầy sỏi đá. Những cành cây bị gió quật đổ cứa vào chân chúng, làm bật cả máu cũng không thể ngăn cản nổi bước chân của hai đứa trẻ. Chỉ trong chốc lát cả hai đứa cũng đã đến nơi. Một đám người đang bu kín trên bờ mương. Một người reo lên. Chị em con Lan đến rồi. Mọi người giãn ra cho chị em nó nhìn mặt bố. Mọi người nghe vậy thì ngay lập tức dứt hẳn tiếng bàn tán. Ai nếu đều đưa cặp mắt thương cảm nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp. Lan nắm chặt lấy tay em. Hai đứa thất thểu đi đến như không thể tin vào mắt mình. Hai đứa trẻ khóc òa lên. Chúng lao vào thân xác lạnh ngắt đang nằm trên triền đê mà lay lấy lay để. Bố ơi, bố tỉnh dậy đi bố. Bố đừng ngủ nữa mà bố. Thằng Kiên ôm lấy bàn tay nhăn nheo của ông Tư, cố gắng kéo dậy. Bố về nhà với con nha bố. Nằm ở đây không sạch tí nào cả. Bố về với con. Cái Lan đưa bàn tay lên sờ vào khuôn mặt mới ngày nào còn vui cười với trẻ em chúng nó, mà bây giờ đã chẳng còn một chút sức sống. Ở trên đầu, máu đã đông cứng lại. Nó hốt hoảng. Cô chú ơi, cô chú giúp bố cháu với, bố cháu bị thương rồi. Đoạn cả hai đứa khóc òa lên, van xin lạy lục những người xung quanh, nhưng họ đều chỉ lắc đầu cho số phận nghiệt ngã của chúng. Ông Năm trưởng làng chứng kiến tất cả cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Thấy đám trẻ vẫn còn đang quỳ lạy thì vội vàng đỡ dậy. Bác biết là chúng cháu rất đau buồn, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Mấy đứa cứ như thế này thì ông Tư cũng không thể an nghỉ được đâu. Cái Lan nghe những lời khuyên răn đó cũng không sao kiềm chế được đau đớn. Làm sao mà có thể kìm nén được khi kể từ đây chúng đã trở thành những đứa trẻ không cha không mẹ. Đoạn giờ đây cuộc sống của chúng sẽ ra sao? Hai chị em Lan nằm xuống đất, mặc cho mùi hôi của nước mương dính vào thân người của ông Tư. Hai đứa vẫn cứ ôm chặt cứng lấy người của bố. Nước mắt hai hàng cứ chảy xuống ướt đẫm cả vạt áo. Người dân xung quanh chỉ biết đứng đó lặng lặng nhìn hai đứa trẻ vật vã trong khổ đau. Ông Năm dù không muốn nhưng rồi cũng phải bảo người lôi hai chị em nó ra để đưa thi thể ông Tư về nhà. Không ai biết rằng trong đám đông đang xem ở đó lại có một cặp mắt sợ hãi lén lén nhìn thi thể của ông Tư rồi lùi hẳn. Không phải do mình, là do lão. Đúng rồi, là do lão. Thằng Phương sau khi chứng kiến cái chết của ông Tư thì trở nên hoảng loạn. Nó cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để chạy về nhà rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi tỉnh cơn say rượu thì nó lại khệ nệ đi ra bên ngoài để tìm kiếm chậu nhậu mới. Nhưng mới đi được nửa đường thì hắn nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của người làng nên chạy vội đến xem. Cái giọng lè nhè cất lên, từ đằng xa người ta nghe thấy cũng đã ghét. Có chuyện gì mà ông bà rảnh hơi đứng ở đây vậy? Một bà quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu không mấy vui vẻ. Mày nhìn mà không biết à? Ông Tư chết rồi. Nghe thấy có người chết thì nó chẳng mấy đau buồn, mà còn cảm thấy vô cùng tò mò, nó thầm nghĩ. Lâu lắm rồi làng này mới có người chết, mình phải xem cái mặt người chết như thế nào mới được. Nghĩ là làm, nó len vào đám đông chui vào trong nhìn cho rõ, chứ ở bên ngoài chỉ thấy mang máng mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy thân xác lạnh ngắt đang nằm ở đó, đầu nó bắt đầu đau lên dữ dội. Hàng loạt những ký ức của đêm ngày hôm qua chợt quay về. Mọi người thấy nó đang yên đang lành lại rên lên đau đớn nên tưởng nó động kinh, vội chạy ra xa chỗ khác. Chẳng ai muốn dây dưa với nó cả. Mấy lần nó say suýt chém cả thằng bạn nhậu nên ai cũng sợ nó, lên cơn lại tặng cho mỗi người một nhát nữa thì khổ. Thằng Phương vật vã trên mặt đất một lúc mới hoàn hồn lại. Nó nhìn vào gương mặt tím tái của ông Tư mà thầm nhủ. Chẳng lẽ là do mình? Nhưng nó đã kịp nuốt lại từng câu chữ vào trong cổ họng. Nó nhìn xung quanh, tất cả nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng kỳ dị. Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của hai chị em cái Lan, liền vội đứng lên để tránh phải đụng mắt mới chúng. Chứng kiến cảnh tượng thê lương vật vã của hai đứa khiến lòng hắn trở nên quặn thắt. Trở về hiện tại, sau khi đã đóng kín cánh cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu thì hắn đã nhảy dựng cả lên. Có khi nào cảnh sát sẽ đến bắt mình hay không? Không thể được, mình không thể đi tù. Hắn ngồi thụp xuống đất, cơn thèm rượu bấy giờ cũng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi của tội danh giết người. Mặc dù hắn không hề cố ý, nhưng chính hắn đã đẩy ông Tư xuống mương, làm cho ông thiệt mạng thì không thể chối cãi. Thằng Phương vò đầu bứt tai khổ sở, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Ngỡ rằng sẽ chẳng còn thứ gì có thể khiến nó như thế này kể từ ngày bố mẹ nó chết. Sau khi công an xã xuống điều tra, cũng không thể phát hiện được điều gì. Một phần do trình độ khi đó còn non kém, lại xảy ra vào đêm mưa, nên mọi dấu vết cũng đã bị xóa bỏ. Họ chỉ còn cách kết luận rằng ông Tư đi bắt cua không cẩn thận mà té ngã xuống mương, xui xẻo làm sao lại đập đầu vào đá mất máu quá nhiều nên mất luôn tại chỗ. Dưới sự giúp sức của người làng, cuối cùng ông Tư cũng được đưa về nhà để tổ chức tang lễ. Thằng Phương không biết nghe ngóng tin tức ở đâu, sau khi biết những chuyện mình làm không ai hay thì an tâm hơn hẳn. Hắn cũng mon men sang đám tang của ông để thắp một nén nhang coi như là lời xin lỗi. Những người đến dự thấy nó thì trố mắt ngạc nhiên. Mấy cô mấy thím đang ăn ủi hai đứa trẻ cũng phải ngóc đầu ra, dụi mắt mấy lần mới tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy. Một người phải thốt lên. Thằng này hôm nay uống say hay nào ý nhỉ? Thôi, đuổi nó đi đi, không nó lại phá nữa thì khổ. Nghe những lời đó, một vài thanh niên tiến lại toàn đuổi hắn đi, thì thằng Phương đã trợn mắt. Hắn chống nạnh trừng trừng quát lên. Tao đến thắp cho ông Tư nén nhang không được hay sao? Mà chúng mày định đuổi tao về. Nào, đứa nào vào đây? Ông Năm thấy sự việc căng thẳng thì nhanh chóng tiến lại để giải quyết. Thôi, mấy chú bình tĩnh đã. Đây là đám tang chứ có phải cái chợ đâu. Thằng Phương nó đến viếng ông Tư thì cứ cho nó vào. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Nó say thì còn sợ, chứ nghe giọng nó thế này thì còn tỉnh táo lắm. Thôi, mấy chú bình tĩnh đã. Đây là đám tang chứ có phải cái chợ đâu. Thằng Phương nó đến viếng ông Tư thì cứ cho nó vào. Nhưng mà không có nhường nhị gì cả. Nó say thì còn sợ, chứ nghe giọng nó thế này thì còn tỉnh táo lắm. Mọi người nghe ông nói thì bấy giờ mới để ý. Không hiểu sao hôm nay nó lại tỉnh như sáo mà không biêng biêng cái mặt như mọi khi. Mấy người đàn ông đang chắn đường chỉ biết nhìn hắn đi vào. Thằng Phương vào đến bên trong đập ngay vào mắt là chiếc quan tài đơn sơ của ông Tư. người dân phải hò nhau cố lắm mới gom góp mà mua được chiếc hòm về. Ở bên cạnh, Lan đang ngồi ở đó, trong lòng là thằng Kiên không biết đã ngủ từ bao giờ. Hắn nhìn vào gương mặt bơ phờ của chị em nó, dường như chúng đã khóc rất nhiều. Hắn lại nghĩ đến ngày bố mẹ hắn được người ta đưa xác về. Chính bản thân hắn cũng đã khóc nhiều như thế. Lan thấy người trước mặt cứ dừng ở chỗ chúng nó mà không chịu đi thì ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện với nó là gương mặt lỗ chỗ của thằng bợm rượu trong làng. Nó khẽ cúi mặt xuống chào. Thằng Phương thấy vậy cũng lúng túng vội vàng tiến lên phía trước. Đứng trước linh cữu của ông Tư, hắn phải cố lắm mới giữ được cho thân thể khỏi run rẩy. Hai tay hắn từ từ cắm nén nhang, trong miệng không ngừng thầm khấn. Ông Tư tha lỗi cho tôi không có cố ý đẩy ông ngã đâu. Tại tôi uống say quá nên không kiểm soát được hành động của mình. Cứ thế hắn đứng đó một lúc lâu, viện đủ thứ lý do hòng được ông Tư tha thứ. Cuối cùng lời khẩn như văn tế của hắn cũng đã kết thúc. Gương mặt thằng Tư đã giãn đi phần nào. Thì phật một tiếng, nén nhang hắn vừa cắm không hiểu sao lại bốc cháy dữ dội, khiến cho cả bát nhang cũng cháy rực theo. Thằng Phương thấy vậy hốt hoảng, chân nọ díu lại chân kia. Muốn chạy nhưng hai chân cứ quấn lại với nhau, làm cho ngã lộn xuống mặt đất. Bát nhang không nhiều, cháy một lúc là hết, nhưng khiến ai nấy đều vô cùng lo lắng trong lòng. Họ thừa biết hiện tượng này là vô cùng không tốt, nên trong lòng ai nấy đều dâng lên một nỗi bất an. Không biết là ai lên tiếng, nhưng đánh trúng vào những gì mọi người đang có mặt ở đây suy nghĩ. Ông Tư không đành ra đi, để lại hai đứa con nhỏ đấy. Tội nghiệp nhà ông chưa chứ lại. Lan cũng đã lớn, dù nó không hiểu bát nhang mà cháy là điểm xấu hay điểm gở, nhưng nó hiểu những gì người kia nói. Nó vội đặt em nó xuống đất mà bỏ lê đến chiếc quan tài ôm chặt lấy nó. Bố ơi, sao bố mất rồi mà cũng không được yên như thế này? Bố về với hai chị em con đi. Thằng Kiên nghe thấy tiếng chị thì thức giấc. Thấy chị đang khóc bên quan tài của bố thì cũng hòa khóc theo. Gian phòng chật hẹp cứ thế mà nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Ông Năm lại phải ra mặt trấn tĩnh mọi người, thúc giục hai đứa trẻ nín khóc, rồi lại nhìn xuống thân thể đang nằm bẹp trên mặt đất. Mày còn chưa được giờ dậy hả Phương? Nằm đây ăn vạ với ai? Hóa ra từ nãy đến giờ thằng Phương vẫn nằm vậy ở đó mà không dám ngóc đầu lên. Nghe có tiếng người gọi mới lồm cồm bỏ dậy. Bất chợt hàng loạt tiếng cười vang lên, nhưng chỉ trong phút chốc đã nín hẳn. Hắn đứng dậy, gương mặt tái xanh, phủi qua bộ quần áo dính đầy bụi bẩn, để lại dưới mặt đất là hai chiếc răng cửa đã gãy từ bao giờ. Hắn vừa ôm miệng vừa rên la đau đớn, cũng không quên liếc nhìn những kẻ ban nãy đã cười nhạo mình. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, thằng Phương quay lại đằng sau, lén lén nhìn vào bát nhang khi nãy đã bốc cháy, đoạn rùng mình một cái mà chạy đi không để lại dấu vết. Ở cái thằng này hôm nay lạ nhỉ, cứ như bị ma đuổi vậy. Ôi dào ơi, tôi thấy nó bị ma nhập thì đúng hơn ấy. Nó không đi trộm gà trộm chó thì thôi, nay lại còn sang đây phúng viếng. Lạ thật đấy chứ. Cứ thế tiếng bàn tán vang lên không dứt, khiến cho ông Năm cũng phải bực dọc. Nhưng miệng đời mà, làm sao có thể ngăn cản nổi, nên ông cũng chỉ đành bất lực mặc kệ sự đời. Thằng Phương sau khi trở về nhà vẫn không ngừng run rẩy. Hắn luôn có cảm giác đang có người nhìn theo bóng lưng của mình, nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không thấy ai. Hắn tự trấn an bản thân. Không có gì đâu, chắc do mình thiếu rượu nên đâm ra ảo giác vậy thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Đoạn hắn loạng choạng chạy qua nhà lục tung tất cả. Cuối cùng hắn cười phá lên sung sướng khi trên tay đang cầm một chai rượu thủy tinh chỉ còn một nửa. Thằng Phương ngửa cổ lên tu ừng ực. Rượu ngấm đến đâu hắn cảm thấy cơ thể sảng khoái đến đó. Có lẽ cuộc đời hắn chẳng có gì sung sướng hơn khi được thả ga uống rượu, quên hết sự đời, quên cả những lo âu. Thằng Phương dốc lên dốc xuống, cố thưởng thức nốt những giọt rượu cuối cùng, rồi chán nản ngồi phịch xuống rượu. Đôi mắt hắn bắt đầu mở đi, mí mắt chịu xuống nặng nề. Trước khi thiếp vào trong giấc ngủ, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình gầy gò đang đứng trước mặt, chừng chừng nhìn hắn. Trả mạng cho tao. Thằng Phương cựa mình thức giấc, bụng nó bắt đầu kêu lên rục rã như đánh trận. Giá như lúc này có can rượu ở đây thì tốt quá, nhưng trong túi hắn chẳng còn đồng nào cả. Ra quán mua chịu thì có mà bị bà già chủ quán cầm gậy đuổi đánh. Mà thằng này cũng lạ, nó chẳng sợ ai, thậm chí còn thách thức cả đám giang hồ. Nhưng khi bị bà Tư chủ quán rượu chửi lên chửi xuống thì lại không dám ho he câu nào. cũng chỉ vì cái tật nghiện rượu của hắn. Nếu mà gây sự với bà, tức là hết chỗ cho hắn uống rượu. Nhìn thế mà hắn cũng khôn ra phết, biết nịnh nọt, biết nhường nhịn, nếu không thì cũng chẳng sống được đến bây giờ. Đêm đã đến từ bao giờ, hắn ôm cái bụng đang đói meo của mình đứng lên lần mò bật công tắc điện. Chẳng có gì cả, gian bếp trống không, bốc lên mùi ẩm mốc. Đã lâu rồi hắn không động vào bếp núc nên trông dơ bẩn kinh khủng. Vừa mới bước được mấy bước mà chuột bò đã bò ra bò vào, chạy qua cả háng của hắn. Mẹ cái bọn này. Hắn biên biên cái đầu, cầm theo cây gậy mà đánh đuổi theo chúng, miệng vẫn không ngừng chửi thề. Hắn ngã lăn xuống đất, mấy con chuột hoảng loạn trèo lên cả người hắn mà chạy đi. Thằng Phương vẫn cứ nằm vật ở đấy thở phì phò. Không được, cứ thế này thì hắn đói chết mất, phải tìm cái thứ gì đó để ăn mới được. Không xin được thì trộm, không trộm được thì cướp, có vậy thôi. Nghĩ là làm, hắn cố chống hai tay xuống mặt đất để gượng người dậy. Thân hình lảo đảo đi ra bên ngoài khoảng không tối mịt. Mới 8 giờ tối mà tất thảy các căn nhà đều đã tắt điện. Người nhà quê là thế, ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày dài mệt mỏi với công việc đồng áng chất chồng. Còn thằng Phương thì ngủ lúc nào cũng như thế mà thôi. Hắn chẳng có việc gì làm ngoài việc uống và ngủ, đôi lúc lại đi làm thuê cho người ta để kiếm mấy đồng mua rượu. Hắn đi đến đâu, chó sủa râm ran đến đó, khiến cho hắn bực mình lắm. Có con còn cứ lao đầu vào bờ rào, cố trèo ra để đớp cho hắn một cái. Mà cha mày, cắn gì mà cắn lắm thế? Tao cho liều bà, sụi bọt mép chết nhe răng giờ. Nhưng con chó cũng chẳng chịu yên, nó vẫn cứ cầm cừ nhìn hắn như kẻ thù chuyển kiếp. Thằng Phương tức lắm, chộp luôn cái hòn đá ở ven đường phóng đi, làm cho con chó kêu lên ừ ừ. Mày sủa tiếp xem nào, đúng là cái lũ rổ. Có lẽ do tiếng chó sủa nhăng nhằng kéo dài, cùng với đó là tiếng rên ừ ừ, làm cho chủ nhà thức giấc. Thấy thằng Phương đứng ở bên ngoài, trên tay còn lăm lăm cái hòn đá toàn ném tiếp, thì ông chủ nhà quát lên. À, cái thằng chép băm chép vằm kia, mày định làm gì con chó nhà tao đấy hả? Ôi bà con ơi, nó ném chết chó nhà tôi đây này. Thằng Phương thấy ông làm căng thì thả cục đá xuống, miệng lẻ nhẹ nói. Ném đâu mà ném, vơ va vơ vẩn, con chó đấy nó bị dại rồi, mổ đi là vừa. Đoàn hắn lại thất thểu bước đi, để lại phía sau là những lời chửi cay nghiệt của chủ nhà. Cứ đi như thế mãi thì cũng chẳng có gì vào mồm. Thằng Phương ngồi luôn xuống thảm cỏ ngán ngẩm than trách ông trời. Đột nhiên có bóng người xuất hiện trước mặt, tiếng chân đi xào xạc khiến hắn giật mình ngoái nhìn xem. Cơn say vẫn chưa dứt hẳn, khiến hắn chỉ nhìn thấy bóng người đó một cách lờ mờ, nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn trên chiếc giỏ mà người ấy đang mang theo bên mình. Ái chà chà! Hắn liếm mép tỏ ra thèm thuồng. Cái giỏ này mang đi không phải là để đựng cua cá thì còn đựng cái gì nữa. Hắn nghĩ ngay đến món cua rang mà thích chí lắm. Ngay lập tức cơn mệt mỏi bị xua đi và thay vào đó là sự phấn khích vô cùng. Hắn đứng phốc dậy, chống nạnh đứng đó chờ người kia đi tới. Nhưng lạ thay, sau người đó càng đến gần thì gương mặt lại càng mờ nhạt như vậy. Hắn thoáng chút nghi hoặc nhưng rồi cũng tự nhủ tất cả đều là do tác dụng phụ của rượu. Người kia đến nơi thì bị thằng Phương chặn lại. Hắn cười lên lắc lẻ, tỏ rõ sự gian xảo. Ông già đi đâu đấy? Đêm hôm rồi mà còn lọ mọ ở đây. Ông lão kia chẳng trả lời mà cứ đứng lù lù ở đấy. Thằng Phương thấy bản thân đang bị khinh bỉ thì tức giận quát lên. Ông bị điếc à hay là câm? Đưa cái giỏ đây. Thằng Phương rượt lấy cái giỏ ngó vào bên trong. Ui chào, toàn những con cua béo múp míp. Chẳng biết lão già bắt ở đâu mà được nhiều như thế, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà toan chạy đi cùng với chiếc giỏ. Vừa mới bước được mấy bước thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo bám lại. Khí lạnh xộc lên cả người làm cho hắn nổi hết cả da gà. Cậu trả lại cho tôi, còn tôi ở nhà đói lắm. Bất ngờ một giọng nói vang lên như được gió thổi về, nghe âm u đến kỳ lạ. Hắn nghe quen lắm nhưng nhất thời không thể nhận ra. Hắn thoáng rùng mình rồi giật phăng cái cánh tay của lão già quắc mắt nhìn. Lão muốn chết à? Bỏ ngay tay ra. Tao chết rồi còn đâu. Mày giết tao. Là mày giết tao. Những câu nói cuối vang lên như gào thét. Thằng Phương đứng hình khi lúc này trước mặt nó chính là gương mặt già nua của ông Tư. Hai mắt ông đỏ lửa nhìn hắn vô cùng oán hận. Ông Tư, sao? Hắn lắp bắp những câu không thành tiếng. Từ đũng quần đã có một dòng nước vàng khè chảy ra, trông vô cùng gớm ghiếc. Ông Tư mở miệng ra cười với hắn một cách vô cùng quái dị, rồi chỉ tay vào bụng của mình. Tao đói quá, trả đồ ăn cho tao. Thằng Phương đứng hình chỉ biết nhìn ông Tư tiến lại gần mình mà chân tay đã mềm nhũn cả ra. Đột nhiên có tiếng chó sủa lên liên hồi, hết con này rồi đến con khác, làm cho cả làng bỗng chốc trở lên ồn ào. Tiếng người quát tháo, tiếng la mắng giữa đêm khuya như là làm hắn bừng tỉnh. Không biết từ lúc nào ông Tư đã không còn ở đây nữa. Thằng Phương run rẩy nhìn xung quanh cho đến khi chắc chắn bản thân đã an toàn thì vụt chạy về nhà. Đây là lần thứ ba trong ngày hắn phải vắt chân lên cổ mà chạy về. Trên tay hắn vẫn cầm theo chiếc giỏ tre bạt nãy. Về đến nhà chẳng có rượu nên hắn đành uống nước, cũng là để lấp đầy cái khoảng bụng rỗng tuếch của mình. Hắn nghĩ lại những cảm giác ban nãy, rồi đưa tay vỗ bồm bốp lên mặt của mình. Là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Hắn tự chấn an bản thân như thế, nhưng không. Hắn nhìn xuống đũng quần đang bốc mùi khai của mình. Hắn biết chẳng có thứ ảo giác nào lại chân thật đến mức như thế. Đột nhiên, hắn thấy tay mình nhơn nhớn. Dưới ánh đèn mập mờ, hắn hét lên kinh hoàng. Trên tay hắn những bùn là bùn, và cả cái tay đã lọt thỏm trong chiếc giỏ tre. Hắn giãy giụa cố lôi bàn tay ra khỏi chiếc giỏ, nhưng không hiểu sao nó lại cứng quá, cứ như là bị dính chặt vào nhau vậy. Phải mất một lúc sau khi vật lộn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Phương nhìn chiếc giỏ tre bằng cặp mắt sợ hãi. Hắn cầm luôn chiếc giỏ rồi châm lửa đốt sạch. Tiếng lửa cháy bập bùng cùng với những âm thanh răng rắc vang lên, làm cho hắn thấy yên tâm hơn phần nào. Tiếng chuột kêu ở ngay đằng sau lưng hắn. Một con chuột béo mập đang cố chui vào cái lỗ mà đồng bọn đã đục sẵn, nhưng không vừa người. Cái bụng tròn vo mắc luôn tại chỗ không sao mà qua được. Thằng Phương nhìn vậy bất giác bật cười. Hắn nhìn thân hình của mình cũng chẳng bằng một con chuột. Đoạn mắt hắn lóe lên tia sáng. Có con chuột này rồi thì hắn còn lo gì không có thứ ăn. Nghĩ là làm, hắn bắt lấy con chuột, không chần chừ gì thêm mà phanh bụng, lột da của nó. Rồi lấy chiếc xiên đã dì xuyên qua cả thân người, rồi bắt lên bếp để nướng. Mùi thịt nướng bốc lên nghe sao thơm phức, làm cho bụng của hắn chốc chốc lại kêu lên cồn cào biểu tình. Hắn cũng vội và không kém, cứ mấy phút lại ngó nghiêng xem xét thịt đã chín chưa. Và không phụ lòng của hắn, món thịt chuột thơm phức ăn vào khiến cho cả cơ thể như tràn đầy sinh lực. Từ trước đến nay, ăn gì hắn cũng phải thủ sẵn một chai rượu bên cạnh, nên cũng chẳng biết mùi vị của món ăn là ra sao. Hôm nay không có người bạn tri kỷ kia, hắn mới cảm thấy rõ sự ngon ngọt của thứ thức ăn này. Chén xong cả con chuột, hắn đưa tay quệt qua miệng rồi chẳng thèm rửa lại bằng nước mà trèo phốc lên giường để nằm. Nói là giường nhưng cũng chỉ là cái chạng để kê mấy cái viên gạch cùng với mấy chiếc chăn rách trải ở dưới để lấy chỗ nằm. Khắp căn nhà của hắn đều bốc lên một mùi hôi thối. Phương ơi! Phương ơi! Có tiếng người gọi hắn ở bên ngoài cửa. Hắn bực mình đứng dậy, miệng không ngừng lẩu bẩu. Cái gì mà gọi muộn thế? Không cho ai ngủ hả? Nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ mà thôi. Thằng Phương thấy lạ quá. Bao nhiêu năm qua làm gì có ai bén mảng đến nhà hắn bao giờ. Chỉ khi nào người ta mất trộm mất cắp mới sang đây để thăm dò xem hắn có phải là thủ phạm hay không. Nhưng chẳng ai phát hiện được điều gì. Ấy vậy mà đêm hôm nay lại có người sang nhà hắn cơ đấy. Hắn nghĩ ngay đến chủ của con chó sáng nay bị hắn ném, có khi nào nó chết rồi hay không. Và người đến gọi cửa là đến để bắt đền hắn. Nghĩ đến đây hắn không bước ra ngoài vội mà hỏi một cách thăm dò. Ai đấy? Ai mà đến muộn vậy? Vẫn không hề có ai trả lời. Đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng mọt cửa kêu lên ken két trong đêm. Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đứng ở đó mãi. Chắc là mớ ngủ nên nghe nhầm mà thôi. Hắn đứng ở đó một lúc không thấy có động tĩnh gì nên quay vào ngủ tiếp. Vừa ngả lưng xuống giường chưa kịp nhắm mắt thì hắn lại phải bật dậy vì tiếng động xung quanh ngôi nhà của mình. Như thể đang có ai đó đi chung quanh. Hay là nhà mình có trộm? Hắn tự nhủ nhưng cũng phải tự mình bật cười. Nhà hắn thì có cái thứ gì mà trộm ngoài mấy cái con chuột với cả một bầy rán. Nhưng người ở bên ngoài đang làm gì vậy? Tại sao lại rình mò nhà hắn? Đoạn một lần nữa hắn uể oải bước xuống nền đất lạnh, lần theo tiếng động mà mò tới. Nhưng lạ thay, tất cả lại chìm vào trong im lặng. Hay là nó biết mình đang rình nó nên trốn đi đâu rồi? Hắn đưa mắt nhòm qua khe cửa sổ nơi bắn nãy vừa phát ra tiếng động. Chẳng có gì ngoài mấy cái cây lâu ngày không được cắt tỉa, đổ rạp trên nền đất. Hắn toàn quay người đi thì không biết có ý chí nào thúc giục mà hắn quyết định quay lại. Đưa mắt nhìn thêm một lần nữa, nhưng hắn nhìn chéo sang một bên. Mắt hắn trợn trừng lên sợ hãi, vì lúc này cũng đang có một cặp mắt đỏ rực nhìn vào trong trừng trừng đầy oán giận. Hắn giật mình lùi lại phía sau, không may vấp phải chiếc ghế ngã lăn quay xuống đất. Nhưng hắn không còn tâm trí nào mà rên với la nữa. Hắn đứng phốc dậy, miệng vẫn không ngừng thở hổn hển. Không hiểu sức mạnh ở đâu mà hắn quyết định nhìn thêm một lần nữa. Đúng là càng thấy sợ thì người ta lại càng tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra. Vậy là hắn e dè đưa cặp mắt cú bò của mình nhìn vào lỗ hổng của cánh cửa. Hắn thận trọng nhìn ngó xung quanh nhưng hoàn toàn không có gì. Nhìn qua nhìn lại vẫn chẳng có gì ngoài khoảng không u tối. Hắn thở ra một hơi khó nhọc, mệt mỏi bước vào bên trong nhà. Không hiểu hôm nay là ngày gì nữa mà luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ khiến hắn thấp thỏm không yên. Thằng Phương cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng chẳng thể. Mặt hắn cứ chằm chằm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi về mọi thứ. Hắn xâu chuỗi lại tất cả mọi việc rồi rùng mình đưa ra dự đoán. Có khi nào là ông tự quay về báo thù hay không? Từ bé hắn đã được nghe những câu chuyện tâm linh quái dị nhưng cũng chẳng tin bao giờ. Bởi một lẽ đơn giản là hắn chưa thấy bao giờ. Hắn cho rằng tất cả chỉ là bịa đặt để lừa mấy đám trẻ con nít ranh chẳng biết cái gì. Thế nên hắn vẫn cứ ngạo nghễ phô trương những thành tích không sợ trời không sợ đất của mình, như ngủ ngoài nghĩa trang hay ngủ trong miếu mạo, vân vân và mây mây những thứ khác. Nhưng hôm nay cái thứ bản lĩnh đó của hắn đã không còn được như trước nữa. Bàn tay hắn đã cướp đi một sinh mạng và chính hắn đang bị người đó theo về ám quẻ. Nghĩ đến đây thôi mà người hắn đã run lên bần bật. Hắn chắp tay lạy lục ra ngoài cửa. Cháu không cố ý giết ông đâu ông Tư. Ông tha cho cháu, cháu hứa sẽ không tái phạm nữa. Hắn vừa nói vừa mếu máo khuôn mặt. Câu nói vừa dứt lời thì một điệu cười man dở vang lên. Tao có hai cái mạng để cho mày giết hay sao? Còn tao không còn cha, sống nhục nhã, sống đơn côi, sống trong sự dè bỉu của những đứa bạn. Mày làm gì để bù đắp cho chúng? Tiếng nói căm hờn vọng lại bên tai, khiến cho hắn nổi hết cả gai ốc. Hắn sợ hãi lôi chiếc chăn mỏng tang lên trùm kín cả người. Cánh cửa chính run lên bần bật, như thể có người đang ra sức lay chuyển nó. Tiếng đập cửa, tiếng cầm rú vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của nó. Ông đừng có mà quá đáng. Đó là do tôi vô tình, tôi không cố ý. Thằng Phương bắt đầu tức điên lên. Nó tức giận gào rú ra bên ngoài. Ngay lập tức những tiếng động kinh dị bên ngoài dừng hẳn. Thằng Phương nằm vật xuống giường, cảm tưởng như vừa từ địa ngục trở về vậy. Hắn nghĩ nếu cứ như thế này mãi thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị ông Tư hành cho đến chết. Hắn phải tìm cách để thoát khỏi cái sự u ám này. Hắn nghĩ ngay đến ông thầy Hạ mà mọi người vẫn đồn là có tài trừ ma. Lần trước hắn còn gân cổ lên trời là phường buôn thần bán thánh. Chẳng biết bây giờ hắn đến thì thầy có tiếp hay không, hay là cho mấy cán chổi vào mặt nữa thì nhục. Cứ thế hắn thức trắng đêm, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm lo rằng ông Tư sẽ đến. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến. Ánh sáng lan tràn khắp căn nhà khiến cho thằng Phương an tâm thêm phần nào. Hắn bước ra ngoài hưởng thụ cái bầu ánh sáng tinh mơ và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời của hắn. Thằng Phương lao ra ngoài, rửa qua mặt mũi cùng với bộ quần áo đậm mùi mồ hôi. Đoàn hắn chạy nhanh đến nhà của thầy Hạ, đứng trước cửa mà không dám bước vào. Nhưng lúc này còn sĩ diện gì nữa, nếu không vào thì chỉ có chết mà thôi. Vậy là hắn đánh liều bước vô. Nhà của thầy Hạ cũng chẳng khác gì so với mấy căn nhà trong làng, cũng nghèo nàn và rách rưới. Hắn bước vào trong e dè gọi: "Thầy Hạ có nhà hay không?" Nhưng không có ai trả lời. Hắn gọi thêm mấy lần nữa thì mới có tiếng ý ới vọng ra: "Đây đây, khổ quá, giờ tay nó lãng rồi nên chẳng nghe được gì. Ai gọi tôi đấy?" Thằng Phương thấy ông Hạ lóc cóc chạy từ ngoài vườn vào thì lên tiếng chào. Cháu Phương đây ạ. Thầy Hạ nghe những lời này thì giật mình cái thót, căng cặp mắt đã mở đi vì tuổi già ra nhìn. Quả là không lầm, đúng là cái thằng bợm rượu trong làng đây mà. Ai chả, hôm nay nó còn biết lên tiếng chào cơ đấy. Thầy đưa tay lên véo má của mình, kêu lên một tiếng đau điếng. Đoàn thầy nhìn lại vẫn không có gì thay đổi thì mới tin đó là sự thật. Thầy nhìn lên trời, mới ban nãy trời còn quang đãng mà bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo đến từ bao giờ. Thầy thầm nhủ. Thảo nào hôm nay trời mưa là phái. Thấy thầy Hạ cứ đứng đó lẩm bẩm một mình, thằng Phương mới lên tiếng chen vô. Thầy ơi! Mày đến đây có việc gì? Thằng Phương ngập ngừng tiến lại gần thầy rồi nói nhỏ. Cháu bị ma ám, thầy giúp cháu với. Thầy Hạ chố mắt ngạc nhiên. Thằng này đi đâu mà lại rước ma cạnh mình không biết. Thầy vẫn giận nó cái vụ chửi thầy hôm trước nên toan định từ chối. Nhưng người làng với nhau thấy chết không cứu sao được. Vậy là thầy tặc lưỡi vẫy tay gọi hắn vào trong nhà. Thầy Phương ngồi trước ánh mắt dò xét của thầy Hạ, mắt nó đảo như giang lạc. Thầy Hạ chẹp miệng. Người mày lắm âm khí lắm, chưa bị ám lâu mà đã bị như này rồi thì khó sống thêm được mấy ngày. Nghe đến đây thì hắn giật mình, vội cầm lấy tay thầy mà van xin. Thầy giúp con đi thầy. Thầy Hạ thở dài. Mày phải nói cho tao biết nguyên nhân tại sao bị ám thì tao còn có cách giúp chứ. Hắn nghe vậy thì lúng túng. Chẳng lẽ lại bảo mình đã giết người hay sao? Đến lúc đó chỉ có nước đi tù một công mà thôi. Vậy nên hắn lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ không biết chuyện gì. Mưa bắt đầu rơi. Thằng Phương nhìn ra bên ngoài mà cảm thấy bồn chồn trong lòng. Thầy Hạ nghe hắn nói không biết nguyên nhân từ đâu thì thở dài. Cả này khó quá. Thầy đưa bàn tay lên bấm thử. Một tiếng sét đánh xuống ngay trên nền sân nhà thầy, làm cả hai giật mình đánh thót, chỉ thiếu nước là nhảy dựng cả lên. Mắt thầy Hạ trợn trừng nhìn hắn như không thể tin nổi. Mày... Thằng Phương không hiểu chuyện gì vội hỏi. Làm sao vậy thầy? Có chuyện gì hay sao? Hắn toàn hỏi thêm nhưng đã bị thầy Hạ cắt đứt. Thầy đứng dậy lôi nó đứng lên rồi quát lớn. Mày đi về đi, tao không cứu được mày đâu. Về đi. Thằng Phương bị đẩy ra ngoài, toàn lao vào hỏi cho ra nhẽ thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Hắn hoang mang đứng trước cửa không hiểu chuyện gì xảy ra. Mưa rơi xối xả lên người của hắn. Vậy là hết. Giờ đây chẳng còn ai có thể cứu hắn được nữa. Hắn sẽ phải đối mặt với cái chết hay sao? Không được, nhất định không thể được. Hắn lao đi trong màn mưa, chạy như thể đang đua với thời gian vậy. Thầy Hạ nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉ biết thở dài ảo não. Nghiệp tự gây ra, ắt phải tự trả. Thằng Phương chạy về nhà cầm theo chiếc xẻng rỉ sét của mình, lao về phía nghĩa trang. Hắn nghiến răng kèn két. Mà cha cái lão già khốn nạn, để xem tôi đào mồ đào mạ ông lên, ông có còn về được hay không. Nghĩ là làm, hắn chạy như bay đến mục tiêu của mình, mặc cho toàn thân ướt như chuột lột nhưng vẫn không thể ngăn được cái ý định điên rồ đó của hắn. Con mương hôm nay vẫn cuồn cuộn nước như mọi khi, nước chảy hết dòng này lại đến dòng khác, trôi nhanh như chính cuộc đời của con người vậy. Thằng Phương chạy sổng sộc trên triền đê, ánh mắt hằn học nhìn chung quanh, chỉ hận không thể một phát đến ngay ngôi mộ mới đắp của ông Tư mà đào sới lên cho hạ cơn giận. Tránh ra cái lão già này! Thằng Phương gào lên khi lúc này trước mặt nó là một người đàn ông che kín cả khuôn mặt, đang lom khom nhặt cái thứ gì đó. Có vẻ như người đó không nghe thấy hắn nói gì mà vẫn cứ đứng chờ chờ ở đó cúi tìm. Cái lão già điên này! Có lẽ vì quá tức giận mà hắn không thể nhận ra cái dáng hình quen thuộc ngày nào. Hắn vẫn ra sức chửi bới như thể đó là nghề của hắn vậy. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, làm cho hắn phải trợn tròn đôi mắt, giật lùi ra đằng sau. Mày tìm hộ tao mấy con cua với, nó bỏ ra ngoài hết rồi. Ông Tư! Mày vẫn nhận ra tao à? Ông Tư ngẩng lên, những lớp vải trên người đã mục nát. Từ những chỗ thủng đó là hàng trăm hàng ngàn những con giòi con bò bỏ ra trông vô cùng kinh tởm. Thằng Phương bụm lấy miệng của mình để không phải chịu đựng những thứ mùi ghê tởm kia, nhưng đều vô dụng. Nó cứ len lỏi khắp khoang mũi như muốn bóp nghẹn cả quả phổi của hắn. Ông Tư đứng đó hai mắt trắng dã. mày sẽ phải trả giá. Sáng ngày hôm sau, ngôi làng vốn nổi tiếng bình yên này lại xôn xao về cái chết của thằng Phương. Cái chết giống y hệt với ông Tư, chỉ khác một điều là mắt nó không hiểu tại sao lại trợn trừng lên, như thể trông thấy cái thứ gì đáng sợ lắm. Người dân đưa nó về nhà gom góp tiền bạc để chôn cất nó cho tử tế. Những người tốt bụng thì cảm thương cho số phận của nó, còn những người độc mồm độc miệng lại thấy đó là niềm vui, khi từ giờ không còn tên bẩm rượu hay quấy nhiễu cuộc sống của họ nữa. Nhưng chung quy lại, tất cả đều có thắc mắc chung về nguyên nhân cái chết của hắn. Mọi người bắt đầu đồn nhau về những sự việc kỳ quái xung quanh cái mương, và sau khi ông Tư chết thì nó ở đó đã dính dớp, nên người ta không còn dám bén mảng đến nhiều. Chỉ có thầy Hạ là biết tất cả, nhưng thầy không nói mà chỉ thở dài cho miệng đời mà thôi. Cuối cùng cũng chẳng ai thoát được luật nhân quả. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe đồng hành cùng Duy Thuận trong suốt hai tập truyện buổi tối ngày hôm nay. Khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hy vọng rằng mỗi một câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ là những bài học, là những một cái bài học ý nghĩa nhân văn nào đó đọng lại trong tâm trí, trong suy nghĩ của tất cả quý vị. Và cũng hy vọng rằng mỗi một câu chuyện sẽ là những giây phút quý vị có thể thư giãn, đón nghe, có thể thả lòng mình vào trong cái từng câu chuyện đó, để quý vị có những giây phút giải trí thật là thoải mái, thật là thú vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng Duy Thuận nhiều hơn nữa trên chặng đường này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm.